Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 875, giết không chết ngươi. Ta thấy chưa hẳn, theo tiếng nói của Lâm Hải rơi xuống, xung quanh thân thể Tuyết Lan Vương, đột nhiên xuất hiện vô số mảnh hỏa tinh nhỏ, kích cỡ tương đương như tàn thuốc, tại phía dưới mặt trời chiếu sáng, nếu không nhìn kỹ, thậm chí đều không thể phát giác. Thế nhưng khi Tuyết Lan Vương nhìn thấy những đống lửa ánh sáng nhỏ này, da đầu đột nhiên lại cảm thấy một hồi tê dại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Tuyết Lan biến, Tuyết Lan Vương quái khiếu một tiếng, bắp thịt trên thân vậy mà tăng vọt, xương cốt quanh thân cũng phát sinh biến hình quỷ dị, trong chớp mắt liền trở nên cao tới 3-4 mét, toàn thân mọc ra bộ lông màu trắng tuyết, khuôn mặt càng là biến thành bộ dáng Tuyết Lan, trực tiếp liền hiện nguyên hình. Ngay tại lúc đó, bộ lông trên toàn thân của Tuyết Lan Vương vậy mà lóe sáng, giống như vô số ngân châm, tản mát ra kỳ hàn lạnh lẽo phô thiên cái địa, phản phất đem cả cái núi Hàn Nguyệt này đều muốn đông thành núi băng. Oanh! Nhưng mà ngay tại thời khắc Tuyết Lan Vương vừa hoàn thành biến thân, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, những cái đốm lửa ánh sáng nhỏ vây quanh ở xung quanh gã kia nhất thời nổ tung, biến thành vô số liệt diễm, trong nháy mắt đã đem Tuyết Lan Vương thôn phệ. Phá cho ta! Tuyết Lan Vương tru lên một tiếng, lông tóc toàn thân vậy mà cùng nhau bay ra, giống như vô số phi châm, lít nhà lít nhít, hướng bay tới phía liệt diễm mà ngăn cản. Phanh phanh phanh phanh, vô số âm thanh minh bạo rất nhỏ, liên tiếp vang lên bên tai không dứt, xung quanh Tuyết Lan Vương, nhất thời khuấy động lên vô số hỏa diễm hoa tuyết, đem cả vùng không gian tô điểm đến dị thường chói lọi. Nhưng mà, hai người Lâm Hải cùng Tuyết Lan Vương, lại không có tâm tình nào mà đi thưởng thức. Đại pháp thuật mà Lâm Hải vừa mới thi triển, tuy lĩnh ngộ của hắn đối với khống hỏa thuật vô cùng thông thấu, đồng dạng rất quen thuộc giống như bẩm sinh, thời gian phóng thích pháp thuật, so với người tu đạo bình thường, muốn ngắn hơn mấy lần, nhưng lượng chân khí tiêu hao, nhưng cũng bởi vì có thể đem uy lực của đại pháp thuật này phát huy đến cực hạn, mà tăng thêm ra gấp 2-3 lần. Cứ như vậy, chân khí trong cơ thể Lâm Hải, cũng còn lại chưa tới 3 phần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rốt cục xuất hiện một tia tái nhợt, thân thể cảm thấy một trận phù phiếm. Mà Tuyết Lan Vương cũng không có tốt hơn chỗ nào, gã căn bản không có nghĩ đến. Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Hải vậy mà đã hoàn thành chú ngữ của đại pháp thuật, gã vậy mà còn ngốc nghếch xông lại, chuẩn bị trước đem Lâm Hải cắt ngang. Cứ như vậy, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại chủ động vọt tới trong đại pháp thuật, công kích trước đó chỉ cần 5 thành lực lượng liền có thể chống cự, hiện tại lại không thể không xuất ra 10 thành lực lượng, quả thực là lỗ lớn. Không biết qua bao lâu, đốm lửa ánh sáng nhỏ trong không khí này mới dần dần biến mất. Tuy tuyệt đại bộ phận đã bị lông tóc của Tuyết Lan Vương đánh tan, nhưng vẫn có một phần nhỏ, xông phá cách trở, rơi vào trên thân Tuyết Lan Vương. Tuy uy lực đơn thể của những đốm lửa ánh sáng nhỏ này cũng không phải là rất lớn, lại thắng ở chỗ sinh ra hỏa diễm nổ tung, tạo thành thương tổn trên diện tích lớn, toàn thân Tuyết Lan Vương lại mất đi lông tóc bảo hộ, nhất thời bị tạc thành một mảnh cháy đen, máu thịt be bét. Thương thế cũng không phải là 10 phần nghiêm trọng, nhưng cái dạng kia của Tuyết Lan Vương thoạt nhìn lại cực kỳ thê thảm, nhất thời để gã vừa tức vừa giận. Hỗn đảng, bản vương giết ngươi, đưa tại bên trong tay của một con kiến hôi ngưng chân kỳ, bị khiến cho thảm như vậy, còn thụ thương, thật sự là để cho Tuyết Lan Vương mất hết thể diện, bạo hống một tiếng, lại lần nữa hướng phía Lâm Hải xông lại. Kém cỏi. Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, ngón tay liên tục gãy, ngọn lửa không ngừng bay ra, thẳng đến Tuyết Lan Vương. Tuyết Lan Vương liền nhìn cũng không nhìn, bóng tay bay tán loạn, đem ngọn lửa bay tới, không ngừng bắt lấy nhét vào bên trong miệng, hung ác nhai nuốt lấy, bộ dáng đáng sợ nói không nên lời. Lâm Hải cũng không thèm để ý, hắn đã sớm biết rõ những ngọn lửa này, căn bản không thương tổn được loại đại năng như Tuyết Lan Vương này, mục đích của hắn, chẳng qua cũng là trì hoãn thời gian mà thôi. Lâm Hải một bên không ngừng phóng thích ra ngọn lửa, một bên thi triển ra tật phong bộ cùng ẩn sát thuật, chạy tán loạn khắp nơi tại trên đỉnh núi Hàn Nguyệt. Đem cái Tuyết Lan Vương tức đến oa oa quái khiếu. Tuy thực lực của gã hơn xa Lâm Hải, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không chậm hơn so với Lâm Hải, nhưng tốc độ của Lâm Hải thật sự là quá mức quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, lơ lửng không cố định, đem Tuyết Lan Vương vung đến xoay quanh, lại ngay cả góc áo của Lâm Hải cũng đụng không đến được. Nhân loại đáng chết này, có gan thì đừng chạy, dừng lại chiến một trận cùng bản vương đi, chiến em gái ngươi, ca ca cũng đánh không lại ngươi, đần độn mới không chạy. Lâm Hải một bên chạy tán loạn khắp nơi, một bên dùng lời nói mỉa mai, đem Tuyết Lan Vương tức đến giận sôi lên. Sách lược giờ phút này của Lâm Hải là tận lực tranh thủ thời gian cho thiếu chủ Thiên Đản Sơn khôi phục chân khí, đến lúc đó lại tới một cái đại pháp thuật, tuyệt đối đủ Tuyết Lang Vương này ăn một bình. Tuy Lâm Hải tự tin có rất nhiều thủ đoạn, đều có thể đem cái Tuyết Lang Vương này đánh lui thậm chí là đánh giết, nhưng Lâm Hải tạm thời lại không nghĩ sử dụng chúng. Mặc kệ là thần thông pháp thuật, hay là thần khí tiên khí, một khi sử dụng liền triệt để bại lộ thực lực của mình, mà nếu Tuyết Lang Vương chết hoặc là đào tẩu, trên núi cũng chỉ còn lại có bên mình cùng bên của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, đến lúc đó là địch hay bạn, cũng càng chưa biết. Dưới loại tình huống này, che giấu thực lực của mình, làm kế sách ứng biến, là dự tính tốt nhất. Tuy thiếu chủ Thiên Đản Sơn giờ phút này, nhìn như hao tổn rất nhiều chân khí, giống như có lẽ đã mất đi năng lực tác chiến, nhưng Lâm Hải mới không tin, Tần Lôi có gan lên trên núi Hàn Nguyệt, sẽ lại chỉ có ngần ấy bản sự. Không đến cuối cùng, ai cũng không nguyện ý để lộ ác chủ bài của chính mình trước hết nhất, đây là nhân chi thường tình, Lâm Hải cũng không ngoại lệ. Tuyết Lang Vương đuổi theo Lâm Hải chạy khắp nơi, lại không có biện pháp nào bắt Lâm Hải này, quả thực đều sắp tức giận đến nổ. Mắt thấy Lăng không vung ra hai quyền, lại bị Lâm Hải trốn né qua một bên, Tuyết Lang Vương tru lên một tiếng, thân hình lại đột nhiên quay lại, vứt bỏ Lâm Hải, thẳng đến chỗ thiếu chủ Thiên Đản Sơn đang điều tức mà đi. Đậu phộng, không tốt. Lâm Hải không nghĩ tới, cái Tuyết Lang Vương này lập tức biến thông minh, cái này căn bản là vây ngụy cứu triệu, công đến chỗ chính mình tất phải cứu, so đuổi theo mình chạy khắp nơi, quả thực cao minh hơn nhiều. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn tuy đang nhắm mắt điều tức, nhưng đối với tình huống trên trận, lại như lòng bàn tay, chợt nghe kình phong gào thét, gã không khỏi đột nhiên mở to mắt, đã thấy Tuyết Lang Vương đã bổ nhào lại gần. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn kinh hãi, giờ phút này chân khí của gã mới chỉ hồi phục hơn 3/10, đối mặt với loại cao thủ kim đan như Tuyết Lang Vương này, coi như muốn chạy trốn, cũng không làm được, đáng giận. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn thầm mắng một tiếng, ở thời khắc nguy cấp, nhanh chóng sờ tay vào ngực, đem một cái phù lục ném ra, trong lòng thịt đau một trận. Oanh, phù lục ở trên không trung liền bị thiêu đốt, theo sau đó trên bầu trời nhất thời đùng đoàn vang lên một tiếng sét, một đạo thiểm điện lớn chừng cánh tay trẻ con, vậy mà từ trên trời giáng xuống. Bổ thẳng đến đỉnh đầu của Tuyết Lang Vương. Ta dựa vào, đây là dẫn lôi phù, Lâm Hải bị kinh ngạc, hắn đã từng dùng qua cái đồ chơi này, nên không thể quen thuộc hơn được, chỉ là không nghĩ tới, thiếu chủ Thiên Đản Sơn, thậm chí ngay cả bảo bối ngưu bức như vậy cũng có. Nội tình của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, quả nhiên không phải đắp. Trong lòng Tuyết Lang Vương là kịch chấn, đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức tử vong tới gần, để gã phát lạnh khắp cả người, muốn nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Không tốt. Dù gã chính là yêu tiên kim đan, đối mặt với cái thần lôi thanh thế cực lớn này, cũng sinh ra lòng sợ hãi. Đột nhiên, Tuyết Lang Vương vươn hai tay, hướng phía bốn phía nhanh chóng vung vẩy một trận, nhất thời trăm thanh trường đao trên mặt đất, tất cả đều lăn không bay lên, treo ở giữa không trung. Đi, Tuyết Lang Vương gào to một tiếng, trên trăm thanh trường đao, nhất thời như là mưa kiếm, thẳng đến thần lôi đang từ trên bầu trời hạ xuống mà đi. Tuyết Lang Vương không có pháp bảo. Giờ phút này cũng chỉ có thể dựa vào những thanh sát thương này. Cạch! Một tiếng vang thật lớn, cái này trên trăm thanh trường đao, nhất thời toàn bộ đều bị hóa thành vụn sắt, mạn thiên phi vũ, lại ngay cả một hơi thời gian của thần lôi, đều không thể ngăn cản, thật sự bổ vào trên thân Tuyết Lang Vương. Phốc! Tuyết Lang Vương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo một trận, mặt không có chút máu, lung lay sắp đổ. Không thể đánh chết, con mắt của thiếu chủ Thiên Đản Sơn. Đột nhiên trận to, một mặt thật không thể tin, cái dẫn lôi phù này, chính là chí bảo của Thiên Đản Sơn gã, uy lực vô cùng, tương truyền chính là truyền ra từ địa tiên giới, liền xem như cao thủ kim đan, chịu phải một kích này, cũng tuyệt khó sống sót. Thế nhưng cái Tuyết Lang Vương này, vì cái gì rắn rắn chắc chắc chịu một tia chớp, tuy nhìn như bị thương rất nặng, lại còn sống sót, thật là khiến người ta giật mình, lại là dẫn lôi phù của địa tiên giới, bất quá đáng tiếc, thân thể của yêu tộc ta. So với nhân loại các ngươi cường hãn nhiều, cái dẫn lôi phù này, cũng không giết chết được bản vương. Tuyết Lang Vương tuy bị thụ thương cực kỳ nặng, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, bất quá trên mặt gã, lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Giờ phút này, gã đã đứng ở trước mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn, dù Tần Lôi lại có bất kỳ thủ đoạn lợi hại nào, cũng không có cơ hội thi triển. Nếu ngươi đã giết không chết bản vương, cái kia chỉ có ngươi chết, Tuyết Lang Vương hừ lạnh một tiếng, cánh tay vươn ra. Hướng phía thiếu chủ Thiên Đản Sơn vồ xuống. Nhưng mà, ngay vào lúc này, đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt, liền vang lên tại sau lưng Tuyết Lang Vương. giết không chết ngươi. Ta nhìn chưa hẳn. Tuyết Lang Vương kinh hãi giật mình, sau đó thân thể đột nhiên cứng đờ, kinh hãi cúi đầu, đã thấy chỗ trước ngực xuất hiện một thanh Tam Lăng Quân Thứ màu xám trắng, máu tươi văng tung tóe, giống như là giếng phun. Chương 876, tiễn ngươi lên đường. Cái này, làm sao có thể? Tuyết Lang Vương cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, một mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Yêu tộc bọn họ từ trước đến nay lấy thân thể cường hãn xưng hùng, một số pháp khí có lực công kích mạnh mẽ, có lẽ có thể làm bị thương bọn họ, nhưng căn bản không có khả năng đem thân thể cũng xuyên qua. Trừ phi thanh Tam Lăng Quân Thứ bên trong tay Lâm Hải này là bảo khí. Bên trong mắt Tuyết Lang Vương, đột nhiên bắn ra vô cùng tham lam, trên thân đột nhiên tản mát ra khí thế cùng cuồng mãnh, khẽ vươn tay, vậy mà trực tiếp đem Long Nha nhô ra phía trước, cứ thế mà bắt lấy, hướng phía trước dụng lực kéo một cái, đồng thời một cổ khí lãng cường đại cùng cực lạnh, đột nhiên hướng phía Lâm Hải ở phía sau lưng cuồng đánh tới. Lâm Hải kinh hãi, nghĩ không ra Tuyết Lang Vương thụ trọng thương cỡ này, chẳng những không chết, ngược lại còn có thể khởi xướng phản kích cường đại như thế, thậm chí muốn dùng cách xuyên thủng thân thể của mình, cướp đoạt Long Nha, đối với chính bản thân gã cũng đều có thể hung tàn như vậy. Nếu như Lâm Hải không buông tay, thế tất sẽ làm bị thương tại cái phía dưới cổ khí lãng cường đại này, thậm chí cũng có thể đem mình vứt bỏ, chỉ là nếu buông tay, Long Nha liền phải rơi vào bên trong tay Tuyết Lang Vương, Lâm Hải há có thể cam tâm. Nhưng mà, thời gian cấp bách, Lâm Hải căn bản không có thời gian do dự. Cắn răng một cái, trong mắt liền lóe lên một tia tàn nhẫn. Muốn Long Nha của ca ca, vậy cho ngươi thêm một thanh thì lại có làm sao? Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, một thanh Long Nha khác, giơ lên cao cao, hướng phía cổ Tuyết Lang Vương, hung ác đâm xuống. Tuyết Lang Vương quá sợ hãi, nghĩ không ra Lâm Hải đã vậy còn quá hung ác, đối với công kích của gã không trốn không né, ngược lại còn công kích lần nữa, muốn đẩy gã vào chỗ chết, hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Tên nhân loại này, quả thực là thằng điên. Tuyết Lang Vương bị Lâm Hải đâm xuyên qua một cái, nguyên bản đã bị thương rất nặng, lần nữa đối mặt với công kích sắc bén gần trong gang tấc của Lâm Hải, muốn tránh né, thì đã lực bất tòng tâm. Vạn bất đắc dĩ, thân thể của Tuyết Lang Vương liền cố gắng nghiêng qua một bên, tránh thoát chỗ yếu hại nơi cổ, một nhát này của Lâm Hải, liền theo chỗ vai, hung hăng đâm vào. Oanh! Cùng lúc đó, khí lãng điên cuồng như là sóng biển, nhất thời đụng vào ngực Lâm Hải. Lâm Hải cuồng bắn ra một nguồn máu tươi, sau đó thân ảnh vậy mà quỷ dị biến mất. Ngao, cho tới giờ khắc này, một tiếng trống thống khổ điên cuồng của Tuyết Lang Vương mới truyền tới, vang vọng khắp ngọn núi này, đem Tiểu Anh cùng Lão Đổng cũng chấn động đến, một mặt trắng bệch bịt lấy lỗ tai. Lâm Hải chết. Liền cả cặn bã cũng đều không có còn lại. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn một mặt mộng bức, hết thảy phát sinh đều thật sự quá nhanh, nhanh đến mức đầu gã cũng có chút không phản ứng kịp. Bất quá có một chút gã thấy rõ ràng, Tuyết Lang Vương giờ phút này, trước ngực cùng bả vai, đều đang cắm lấy một thanh dao nhọn, vết thương quỷ dị không ngừng phun máu, dù là thân thiểu tiên của Tuyết Lang Vương, cũng đã lung lay sắp đổ, sinh mệnh đã đến hơi thở cuối cùng. Tuyết Lang Vương khẽ vươn tay, đem hai thanh Long Nha từ trong thân thể rút ra, hai mắt tỏa ánh sáng tham lam, lóe dị sắc, đem hai thanh Long Nha này giữ tại bên trong tay, nhất thời một cổ sát ý vô cùng liền khuấy động, phản phất như có sinh mệnh. Tràn ngập linh tính, để trong lòng Tuyết Lang Vương đại hỉ. Ha ha, quả nhiên là chí bảo. Tuyết Lang Vương yêu thích không buông tay, có hai thanh Long Nha này nơi tay, gã tin tưởng vững chắc thực lực của mình, chí ít liền có thể nâng lên hơn ba phần. Ách, nhưng mà, cao hứng kình còn chưa qua, thân thể Tuyết Lang Vương bỗng nhiên như nhũn ra một trận, tựa hồ khí lực toàn thân đang nhanh chóng xói mòn, trong lòng dưới sự kinh hãi, mới kinh hãi phát hiện, vết thương trước ngực mình cùng bả vai. Đang điên cuồng chảy máu, đã nhuộm đỏ toàn thân. Đây là có chuyện gì? Tuyết Lang Vương nhất thời thất sắc, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Yêu tộc bọn họ, thân thể cường hãn, từ trước đến nay đều có phương pháp cầm máu độc đáo của chính mình, thế nhưng bây giờ, máu trên vết thương của gã, vậy mà không ngừng cuồng phun, căn bản là không có cách ngừng, dù gã thân là yêu tiên, cũng không chịu nổi. Tại tiếp tục như vậy, không cần người khác xuất thủ, chính gã cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều. Liền treo tại chỗ. Đáng chết, Tuyết Lang Vương thầm mắng một tiếng, cũng không lo được đi giết những người khác, quay đầu liền hướng phía Hàng Nguyệt Trì chạy tới. Bên trên bờ cạnh Hàng Nguyệt Trì, mọc đầy thảo dược, trong đó liền có cầm máu, tuy không biết sẽ có hiệu quả hay không, nhưng ít ra so với chờ chết như bây giờ vẫn còn tốt hơn. Mà thiếu chủ Thiên Đản Sơn, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Tuyết Lang Vương, hai mắt không khỏi liền tỏa sáng. hiện tại, thế nhưng là thời cơ tốt nhất để giết chết Tuyết Lang Vương, hơn nữa còn là dùng sinh mệnh của Lâm Hải để đổi lấy, một khi bỏ lỡ, tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Bây giờ, Lâm Hải đã chết, liền thi thể đều không có còn lại, uy hiếp tiềm ẩn của thiếu chủ Thiên Đản Sơn đã không còn tồn tại, địch nhân duy nhất còn lại, cũng chỉ là Tuyết Lang Vương. Bởi vậy, ác chủ bài còn lại, vào lúc này, đều không cần giữ lại nữa. Nhìn bóng lưng lão đảo của Tuyết Lang Vương, khóe miệng thiếu chủ Thiên Đản Sơn nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hôm nay, bổn công tử sẽ tại trên đỉnh Hàn Nguyệt, trảm yêu tiên Tuyết Lang Vương, từ đó uy danh khắp thiên hạ. Xem pháp bảo, thiếu chủ Thiên Đản Sơn quát nhẹ một tiếng, đột nhiên một đạo ánh hồng, thẳng đến sau lưng Tuyết Lang Vương mà đi. Tuyết Lang Vương đang liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, bỗng nhiên cảm thấy từ sau lưng, có một đường khí tức cực kỳ nguy hiểm, hướng phía chính mình phi tốc tới gần, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhân loại đáng chết, lại là pháp bảo. Loại khí tức nguy hiểm này, Tuyết Lang Vương không thể quen thuộc hơn được, tuyệt đối là pháp bảo của người tu đoạn loại, khí tức đặc hữu này, để gã vừa hận vừa sợ. Đối đãi với pháp bảo, dù Tuyết Lang Vương chính là cao thủ kim đan, là yêu tiên cao quý, cũng không có cái biện pháp ứng đối tốt gì, nếu là thời kỳ toàn thịnh, có thể bằng vào thân thể cường hãn, ngạnh kháng với công kích của pháp bảo, thế nhưng bây giờ, gã sớm đã là nỏ mạnh hết đà, máu trong cơ thể cơ hồ đã chảy khô, chỗ nào còn có thể gánh vác được công kích của pháp bảo. Mắt thấy pháp bảo của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, liền muốn công kích đến trên thân của Tuyết Lang Vương, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một mũi tên nước, đột nhiên từ trong Hàn Nguyệt Trì bay lên, vút một tiếng. Cùng ánh sáng hồng phía sau lưng Tuyết Lang Vương đụng vào nhau, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, mà cái ánh sáng hồng kia cũng tán loạn trong nháy mắt, lộ ra một cái pháp bảo có hình dáng kỳ lạ phong cách cổ xưa. Phốc, thiếu chủ Thiên Đản Sơn phun ra ngoài một ngụm máu tươi, pháp bảo lung lay sắp đổ bay trở về, Tần Lôi vẫy tay một cái, đem pháp bảo thu lại, trên mặt lộ ra kinh hãi thật sâu. Mũi tên nước trước đó kia quá mạnh. Vậy mà đem pháp bảo của gã trực tiếp đánh tan. Còn để gã thụ thương, cái Tuyết Lang Vương này, so với tưởng tượng của gã còn cường đại hơn nhiều. Mà tại lúc thiếu chủ Thiên Đản Sơn kinh hãi đồng thời, Tuyết Lang Vương cũng là một mặt mộng bức. Mũi tên nước đó, căn bản cũng không phải là do gã phát ra, mà chính là đột nhiên từ trong Hàn Nguyệt Trì bắn ra. Chẳng lẽ trong cái Hàn Nguyệt Trì này, còn có một người hoàn toàn khác, Tuyết Lang Vương không hiểu ra sao, bất quá giờ phút này gã cũng không lo được suy nghĩ nhiều, hiện tại việc duy nhất cần làm. Là đem thuốc cầm máu cách đó không xa này, nhanh chóng hái, rồi bôi lên chột thương. Vết thương mà Lâm Hải tạo ra chô gã, thật sự là thật đáng sợ, máu như không cần tiền mà chảy ra khắp người, điên cuồng phun ra bên ngoài. Trước mắt Tuyết Lang Vương nhãn giờ phút này như đã biến thành màu đen, đến đứng đều muốn đứng không vững. Ha ha, cầm tới, dùng hết sức lực, Tuyết Lang Vương vọt tới trước bước nhanh mấy bước, một tay lấy thuốc cầm máu, nắm trong tay, một mặt mừng rỡ như điên. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đường thanh âm nhàn nhạt, vang lên tại phía sau gã. Cầm tới lại như thế nào, còn không phải khó thoát khỏi cái chết, nụ cười của Tuyết Lang Vương đột nhiên cứng đờ, một mặt kinh hãi quay đầu, đã thấy một bóng người, đang đứng tại phía sau gã, mặt mũi tràn đầy ý cười đùa giỡn. Ngươi vậy mà không chết, đồng tử của Tuyết Lang Vương bỗng nhiên co rụt lại, sau đó chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng đau xót, hai thanh long nha, cứ thế mà bị Lâm Hải đoạt lại. Pháp bảo như thế, ngươi cũng xứng có được sao? Lâm Hải cười lạnh, sau đó đá ra một chân. Tỷ ngươi lên đường. Tuyết Lang Vương sớm đã không có một chút sức lực, bị Lâm Hải đạp tới một chân, thân thể bay thẳng lên, rơi xuống dưới núi, chỉ để lại một tiếng rú thảm, chậm rãi biến mất ở giữa sơn cốc. Giải quyết Tuyết Lang Vương xong, Lâm Hải đột nhiên quay đầu, cùng ánh mắt của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, gặp nhau giữa không trung, nhất thời khuấy động lên một trận tia lửa. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị. Chương 877, không có ý tứ, cái thần thảo này ta muốn. Hai người nhìn chăm chú lẫn nhau chừng một phút đồng hồ thời gian, thiếu chủ Thiên Đản Sơn mới lả chả cười một tiếng. Lâm huynh, thật sự là hù chết ta, vừa mới rồi ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đây. Lâm Hải nghe được, cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm liếc nhìn thiếu chủ Thiên Đản Sơn một chút. Ta người này, mệnh luôn luôn cứng, phạm là người muốn giết ta. Cuối cùng ngược lại tất cả đều đưa tính mạng của mình vào. Lâm Hải nói, bất đắc dĩ buông tay, nhún nhún vai, Tuyết Lang Vương, cũng là ví dụ tốt nhất đi. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe xong lời nói của Lâm Hải, trên mặt tuy vẫn treo một nụ cười cũ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng không dễ dàng phát giác. Ý tứ bên trong lời nói của Lâm Hải, không thể minh bạch hơn được nữa, là đang cảnh cáo gã, tốt nhất đừng có giở trò linh tinh. Tuy hai người trước đó đã liên thủ cùng một chỗ, đem Tuyết Lan nhất tộc tiêu diệt, nhưng tâm lý hai người đều hiểu, đây chẳng qua là phương tiện, cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, Tuyết Lan nhất tộc đã bị thanh trừ, lập trường của hai người lập tức khôi phục lại tình huống trước khi lên núi, mặc cho ai cũng sẽ không bởi vì tình thế bức bách mà hợp tác một trận, sau đó sẽ buông lỏng cảnh giác đối với đối phương. Ha ha, Lâm Huynh nói có lý, Tuyết Lan nhất tộc lại dám ngăn trở ngươi và ta, liền nhất định sẽ diệt vong, bởi vì địch nhân của Tần Lôi ta, cũng không có một cái nào là sống lâu được. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, bên trong lời nói của thiếu chủ Thiên Đảng Sơn có dấu châm, nhưng mình sao lại sợ gã. Bất quá, mục đích mà Lâm Hải tới đây, là vì Thất Diệp Thảo, giờ phút này chính mình đã hao tổn hơn phân nửa chân khí, trước đó lại chịu một đòn của Tuyết Lan Vương, tuy thời khắc mấu chốt hắn đã trốn vào thánh cảnh, nhưng vẫn chịu nội thương không nhẹ. Mà giữa hắn cùng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, cũng chỉ là xung đột trong lời nói, cũng không có cừu hận thực chất gì, Lâm Hải cũng không muốn phát sinh ma sát lần nữa cùng với gã, thứ nhất là do không cần thiết chút nào, mặt khác nếu lúc này động thủ, đối với thương thế của mình, ảnh hưởng sẽ có, căn bản là tính không ra. Đương nhiên, nếu như thiếu chủ Thiên Đảng Sơn không biết tốt xấu, chủ động khiêu khích, cái kia chính là một chuyện khác, Lâm Hải không ngại, cho gã cái giáo huấn chung thân khó quên. Cũng may, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn cũng không phải là người lỗ mãng, nhận biết thực lực của Lâm Hải không kém chính mình, mà một thân chân khí của gã, cũng còn thừa không nhiều, loại tình huống này, nếu như không cần thiết xung đột lợi ích, gã cũng không muốn sinh thêm sự cố, đắc tội với loại đối thủ khó dây dưa như Lâm Hải này. Lão Đổng ở bên cạnh, nhìn Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, Tiếu Lý tàn đao mà nhìn chăm chú vào đối phương, vội vàng chạy chậm đến giữa hai người. Một mặt mang ý cười hướng phía hai người liên tục ôm quyền. Hai vị thiếu hiệp, thật sự là anh hùng tài tuấn a, thậm chí ngay cả yêu tiên Tuyết Lan Vương cũng chết tại bên trong tay hai vị, sau ngày hôm nay, anh danh của hai vị, nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ, trở thành nhân vật lĩnh quân trẻo tỷ nhất một đời a. Lão hủ tại chỗ này, xin chúc mừng hai vị á, lão Đổng hòa giải như thế, Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, vốn cũng không muốn tiếp tục tranh chấp, đồng thời cười nhạt một tiếng, thuận theo sườn núi mà xuống. Tần thiếu chủ, tại hạ đi lên núi Hàn Nguyệt, là vì một gốc thảo dược mà đến, bây giờ địch nhân đã trừ, Lâm mổ xin đi tìm thảo dược. Lâm Hải liền hướng phía thiếu chủ Thiên Đảng Sơn ông quyền, khách khí nói nói, ha ha, thật sự là trùng hợp, Tần mổ cũng là vì thảo dược mà đến, liền cùng nhau đi tới với Lâm huynh đi. Hai người nói, gần như đồng thời, liền hướng phía Hàn Nguyệt Trì mà đi. Lão Đổng cùng Tiểu Anh thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo, bốn người rất nhanh liền đến bên cạnh ao. Nhiều thảo dược như vậy, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn thấy thế, liền kinh hộ một tiếng, mặt nhất thời liền lộ vẻ vui mừng. Ha ha, Lâm huynh, Tần mổ liền không khách khí, thảo dược bên trong này ta sẽ thu hết, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn cười lớn một tiếng, cánh tay quét qua, đem thảo dược trước mặt trút lên toàn bộ, thu lại. Tuy những thảo dược này cũng không phải là mục đích để gã đến đây lần này, nhưng loại thảo dược sinh trưởng tại địa phương cực hàn như Hàn Nguyệt Trì này, làm thế nào có thể là vật tầm thường, nào có đạo ly không quét sạch sành sanh. Lâm Hải thấy vậy, thì là cười nhạt một tiếng, cũng không ngăn trở, chỉ cần thứ gã lấy đi không phải là Thất Diệp Thảo mà mình cần, liền mặc cho tùy gã đi. Những thảo dược này tuy tốt, có lẽ tại toàn bộ giới tu hành thì cũng tính là thiên tài địa bảo, nhưng cũng không vào bên trong pháp nhãn của Lâm Hải. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn thấy Lâm Hải một mặt không quan trọng, cũng không có ý tứ tranh đoạt cùng gã, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Lão Đổng, ngươi cũng phải cẩn thận tìm kiếm, tuyệt đối đừng nhìn nhầm, dặn dò Lão Đổng một câu xong, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn lại hướng phía Lâm Hải thân mật cười một tiếng. Lâm huynh, nếu như bên trong thảo dược mà ta lấy đi, có thứ mà ngươi cần, ngươi cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khiết tại hạ. Đa tạ, Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Hai người cũng không thù không oán gì, nếu như có thể hòa giải tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Diện tích của Hàn Nguyệt Trì không nhỏ, bốn người dọc theo bên cạnh ao, cẩn thận tìm kiếm, đi cực kỳ chậm chạp. Hàn khí tại bên trong chỗ này, so với trước đó lại nồng đậm hơn mấy lần, Lâm Hải không thể không đem một nửa chân khí, tất cả đều cầm đến để chống đỡ với hàn khí nhập thể. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn cũng giống như thế, cộng thêm chân khí của gã vốn là còn thừa không nhiều, khuôn mặt trắng bệch. Thân thể tự hồ cũng kiệt sức không ít, trái lại Lão Đổng cùng Tiểu Anh, hai người vậy mà như người không có việc gì, thật giống như cái hàn khí thấu xương này, không có chút ảnh hưởng nào đến hai người bọn họ vậy. Chỉ là, sắc mặt của tỷ anh, tự hồ trở nên có chút dị thường, một bộ dáng tâm sự nặng nề, để Lâm Hải cảm thấy một trận kinh ngạc. Tiểu anh, ngươi không sao chứ? Lâm Hải không khỏi dừng bước lại, quan tâm hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút kỳ quái, hơn nữa trong lòng không khỏi đau quá, thật giống như, nhớ tới cái chuyện cũ cực kỳ thương tâm gì vậy, nhưng ta lại nhớ không nổi nội dung cụ thể. À! Lâm Hải không khỏi giật mình, Nhất Phàm đại sư bên trong thần miếu cũng đã có nói, Tiểu Anh có một đoạn nghiệt nợ, cần giải quyết tại trên núi Hàn Nguyệt, chẳng lẽ có quan hệ cùng chuyện này? À! Đúng lúc này, Tiểu Anh đột nhiên túm lấy tóc, lôi kéo một trận, trên mặt lộ ra cực kỳ bực bội. Tiểu Anh, ngươi làm sao vậy? Lâm Hải thấy thế, vội và kéo cánh tay của Tiểu Anh, lo lắng nói. Bên trong tim ta đau quá, thế nhưng là ta cũng không nhớ ra được, tại bên trong này đến tột cùng đã phát sinh qua cái gì? Bằng hữu của ngươi không có việc gì đi, thiếu chủ Thiên Đản Sơn cũng dừng bước lại, hướng phía Lâm Hải hỏi. Ta cũng không biết. Lâm Hải chau mày. Lắc đầu, sau đó, Lâm Hải đỡ lấy cánh tay của Tiểu Anh, ôn nhu nói, Tiểu Anh, nghĩ không ra cũng không cần nghĩ nữa, ngươi trước ngồi tại chỗ này, nghỉ ngơi một chút, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Tiểu Anh bất đắc dĩ, ngồi dưới đất, ông đầu, lâm vào trong thống khổ. Ai, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, hắn giờ phút này một điểm bận bịu cũng không giúp được, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, thu xếp tốt cho Tiểu Anh. Ba người Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đản Sơn, lão Đổng, tiếp tục chậm chạp tiến lên. Ha ha, hôm nay thật đúng là thu hoạch tương đối khá a, lại đem một nắm lớn thảo dược bỏ vào trong túi, trên mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn, cao hứng nói không nên lời. Lâm huynh, chuyện hôm nay qua đi, nếu như có rảnh rỗi, xin mời đến Thiên Đản Sơn một lần, Tần Mỗ nguyện kết giao với người bạn như ngươi này. Tần Lôi đã là lần thứ hai nói muốn kết giao bằng hữu cùng Lâm Hải, thứ nhất là do Lâm Hải không có tham niệm. Nhân phẩm không tệ, một cái khác là do Lâm Hải tuổi còn trẻ, vậy mà đã có thực lực không thua gã, là cái có tiềm lực cực mạnh, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tiền đồ tương lai sẽ sâu không lường được, khả năng bước vào kim đan sẽ cực lớn, loại đệ tử gia tộc như Tần Lôi này, đã sớm có thói quen làm việc xuất phát từ lợi ích thực tế, cũng coi là sớm đầu tưởng tình đi. Nếu có thì giờ rảnh, Lâm Mỗ nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, thiếu chủ Thiên Đản Sơn khách khí như vậy. Lâm Hải cũng không tiện cự tuyệt, đành phải khách khí đáp lại. Lâm Hải vừa mới dứt lời, lão Đổng ở bên cạnh bỗng nhiên chỉ về đằng trước cách đó không xa, kinh hô một tiếng. Thiếu chủ, thần thảo tại bên trong này, thiếu chủ Thiên Đản Sơn đột nhiên giật mình, sau đó một mặt mừng rỡ hướng phía lão Đổng chỉ mà nhìn lại. Ha ha, rốt cuộc tìm được, quá được rồi, thiếu chủ Thiên Đản Sơn cười lớn, nhanh chóng phóng qua một cái, duỗi tay hướng phía thần thảo chộp tới, thế nhưng là... Ngay tại thời điểm khoảng cách giữa tay gã cách thần thảo còn không đến một tấc, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một cái cánh tay khác, bắt lấy cổ tay của gã, sau đó một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Không có ý tứ, cái thần thảo này ta muốn, chương 878, tranh đoạt. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Hải không biết từ lúc nào, đã cản ở trước mặt mình, chính là một mặt mỉm cười đang nhìn sang chính mình. Lâm huynh, ngươi đây là có ý gì? Cánh tay của thiếu chủ Thiên Đản Sơn hất lên, đem cánh tay Lâm Hải hất ra, trên mặt hờn giận nói. Lâm Hải cũng không tức giận, nhìn thiếu chủ Thiên Đản Sơn cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng. Không có ý tứ, Lâm Mỗ đến núi Hàn Nguyệt, thảo dược muốn tìm, chính là cái gốc thất diệp thảo trước mắt này. Lâm Hải nói, cuối người liền hướng phía thất diệp thảo chập tới. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn biến sắc, nghĩ không ra sự tình vậy mà lại trùng hợp như vậy, thảo dược mà Lâm Hải muốn tìm. Vậy mà với loại mà gã cần, lại là cùng một loại. Chờ một chút. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn quát nhẹ một tiếng, đưa tay ra một cái chưởng tâm lôi, đem Lâm Hải bức lui, ngăn tại trước mặt thất diệp thảo. Lâm huynh, khả năng muốn để ngươi thất vọng, thật sự là rất không khéo, thứ mà tại hạ đến tìm kiếm, cũng là vì bụi dược thảo này. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nháy cũng không nháy mắt một cái nào mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Sắc mặt Lâm Hải không khỏi trầm xuống, trước đó ngươi hái đi nhiều thảo dược như vậy, Lâm Mỗ cũng chưa bao giờ nói qua cái gì, làm sao bây giờ ta mới chuẩn bị hái một gốc, ngươi lại muốn ngang ngược ngăn cản, huống chi, ngươi mới vừa nói qua, nếu bên trong những thảo dược này có thứ ta cần, để cho ta cứ mở miệng, không cần khách khí với ngươi, làm sao dư âm lời nói của ngươi vẫn còn đây. mà ngươi liền đã bắt đầu chống chế rồi sao? Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe vậy, liền cười khổ một tiếng. Lâm huynh, tại hạ thực sự không phải muốn tranh đoạt cùng ngươi, thật sự là do cái thần thảo này, đối với ta có chỗ đại dụng, mục đích mà ta tới đây, cũng là vì cái thần thảo này, thực sự không thể nhường cho. Lâm Hải thấy thiếu chủ Thiên Đản Sơn nói kiên quyết như vậy, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt hắn cũng lạnh xuống. Cái thần thảo này đối với ngươi trọng yếu, đối với ta cũng trọng yếu vậy. Vậy ý tứ của Lâm huynh là phải tranh chấp cùng tại hạ sao? Hai mắt của thiếu chủ Thiên Đản Sơn nhíu lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Tranh đoạt với ngươi, tuy không phải là mong muốn của ta, nhưng thất diệp thảo là Lâm mổ tình thế bắt buộc. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe vậy, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng. Nếu như thế, vậy liền đều đến bằng bản sự đi. Nói xong, thiếu chủ Thiên Đản Sơn đột nhiên hướng phía Lâm Hải, đánh xuống một cái chưởng tâm lôi, đồng thời một cái tay khác nhanh chóng hướng phía thất diệp thảo chộp tới. Lâm Hải thấy thế, vội vàng đưa tay bắn ra một ngọn lửa, cùng chưởng tâm lôi đụng vào nhau, phanh một tiếng liền triệt tiêu lẫn nhau, đồng thời thi triển tật phong bộ, nhanh chóng đến gần thiếu chủ Thiên Đản Sơn, duỗi ra cánh tay hướng phía gã chộp tới. Đi, thiếu chủ Thiên Đản Sơn không chút hoang mang, đột nhiên hướng phía Lâm Hải ném ra một tấm bùa, nhất thời oanh một tiếng, vô số núi đá từ trên bầu trời rơi xuống, giống như thiên thạch rơi xuống, hướng phía Lâm Hải đập tới. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, thân thể liên tiếp lùi về sau, rời xa khỏi mười mấy mét, mới tránh thoát công kích của đá vụn, đồng thời vung ra vô số đạo kim quang, hướng phía thiếu chủ Thiên Đản Sơn bay đi. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn mắt thấy sắp bắt đến thất diệp thảo, thời khắc trong lòng thấy kinh hỉ, lại chợt nghe thấy vô số đường kình phong đang bay tới. Nếu như tiếp tục hái thất diệp thảo, thế tất sẽ bị đánh trúng, bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép lui về phía sau, đồng thời vung cánh tay lên, một cái lôi quang tráo đã cản ở trước người. Đinh đinh đinh đinh, tiếng giọng vang truyền đến liên tiếp, mười mấy đồng kim tiền tiêu, toàn bộ đều đánh vào phía trên lôi quang tráo, tia lửa văng tung tóe, thiếu chủ Thiên Đản Sơn bị lực đạo cường đại bên trên kim tiền tiêu, đẩy lùi lại vài chục bước, mới dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải, bên trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Lâm Hải, ngươi muốn cùng Thiên Đản Sơn ta là địch sao? Lâm Hải nghe được, cười lạnh một tiếng, mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thế nào, muốn chuyển ra thế lực tông môn, để tạo thành áp lực đối với ta sao? Không sợ nói cho ngươi, Lâm Hải ta không sợ nhất chính là uy hiếp, nếu ngươi không phục, hiện tại liền có thể khóc về nhà nói cho mẹ ngươi biết, liền nói là ta đánh ngươi. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe lời nói của Lâm Hải, kém chút liền phun ra ngoài một ngụm máu, mẹ nó nói chuyện cũng quá tổn hại đi, coi ca ca là trẻ con à, tại bên ngoài chịu khi dễ, còn khóc về nhà cáo trạng, lại nói, ai khi dễ người nào, thật đúng là không nhất định đâu. Ngươi đã nói như thế, cũng đừng trách ta không khách khí, thiếu chủ Thiên Đản Sơn nói xong, đột nhiên sờ tay vào ngực, móc ra một món đồ vật đen xì giống như ấn chương, bỗng nhiên hướng phía bầu trời ném đi, trong miệng hét lớn một tiếng. Phiên Thiên Ấn. Hô! Một cơn gió lớn thổi tới, khối ấn chương này, vậy mà theo gió lớn lên, trong nháy mắt liền lớn lên giống như ngọn núi nhỏ, che khuất cả bầu trời, bóng mờ cực lớn đem Lâm Hải bao phủ ở bên trong, giống như một ngọn núi, hướng phía Lâm Hải đập ầm ầm xuống. Mẹ nó, nhiều đến yêu mộng sao, Lâm Hải không còn gì để nói, cái này thiếu chủ Thiên Đản Sơn, không phải pháp bảo cũng là phụ lục, bảo bối quá nhiều, mà lại mỗi cái uy lực kinh người. Nội tình quả nhiên không phải tán tu có thể so sánh. Mắt thấy ấn chương đen nghịch cực lớn phủ xuống đỉnh đầu, cuồng phong kịch liệt, thậm chí ép tới xương bàn chân của Lâm Hải cũng bắt đầu rắc rắc rung động, Lâm Hải không khỏi cắn răng một cái, long nha trong tay, đột nhiên hướng phía trên đâm ra. Phá cho ta, Lâm Hải hét lớn một tiếng, long nha trong tay hắn, chính là tiên khí, cho dù phiên thiên ấn của thiếu chủ Thiên Đản Sơn có mạnh hơn, Lâm Hải cũng không tin còn có thể mạnh hơn long nha. Oanh! Phiên Thiên Ấn như là một tòa núi lớn, rơi vào phía trên long nha, ép tới cánh tay Lâm Hải nổi gân xanh, rung rẩy một trận, hai chân vậy mà trực tiếp lún vào trong đất đá, sinh sinh đạp xuống sâu tới một thước, không gian thiên địa cũng rung động một mảnh. Rắc! Đột nhiên, một tiếng vang nhẹ truyền đến, sau đó thiếu chủ Thiên Đản Sơn ngang nhiên phát hiện, Phiên Thiên Ấn giống như núi này, lấy hai cái mũi đao của long nha làm trung tâm, vậy mà bắt đầu rạn nứt từng khúc. Trong chớp mắt đã che kín vết nứt lít nha lít nhít. Không tốt, thu, thiếu chủ Thiên Đản Sơn thấy thế liền kinh hãi, lúc này Phiên Thiên Ấn chính là một kiện bảo khí hạ phẩm hiếm có bên trong đông đảo pháp bảo của gã, nghĩ không ra vậy mà bị hủy ở bên trong tay của Lâm Hải. Thừa dịp phiên thiên ấn còn không có bị tổn hại triệt để, thiếu chủ Thiên Đản Sơn vội vàng đem phiên thiên ấn thu hồi, nhìn phiên thiên ấn trở về hình dáng ấn nhỏ ban đầu, bộ dáng bị phân mảnh này. Trong lòng Tần Lôi đau lòng nói không nên lời, chiến dịch hôm nay, món bảo khí này đã nguyên khí đại thương, muốn khôi phục có khả năng cần thời gian rất lâu. Lâm Hải thả người nhảy lên, nhảy ra, cũng cuống quýt hướng phía Long Nha nhìn lại. Đã thấy Long Nha thẳng tắp bén nhọn, lóe ra hào quang màu xám bạc, hoàn hảo không chút tổn hại, nhất thời hoàn toàn yên tâm, tiên khí quả nhiên là tiên khí. Đây là lần thứ nhất Lâm Hải dùng Long Nha, đối chọi cùng pháp bảo, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ngươi công kích xong, hiện tại giờ đến phiên ta, Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nhìn thẳng vào thiếu chủ Thiên Đản Sơn, ngang nhiên xuất thủ. Sưu, một đạo ánh sáng trắng, từ bên trong tay Lâm Hải bay ra, giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, mang theo tiếng nổng khí đùng đoàn bén nhọn, thẳng đến phía thiếu chủ Thiên Đản Sơn. Xuyên vân toa, mí mắt thiếu chủ Thiên Đản Sơn cuồng loạn một trận, lập tức liền nhận ra pháp bảo mà Lâm Hải vừa tế lên. Dưới sự kinh hãi liền cuống quýt ném ra một tấm bùa âm, xuyên vân toa trực tiếp xuyên qua thân thể thiếu chủ Thiên Đản Sơn, khí lãng cường đại, đem toàn bộ thân thể gã nổ phân mảnh. Thu hồi xuyên vân toa, Lâm Hải mới phát hiện có chút dị thường, mặt đất không biết khi nào, vậy mà thêm ra vô số vụn cỏ, ở thời khắc sững sờ, thân ảnh của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, lại lần nữa xuất hiện ở vị trí trước. Thế thân. Đồng tử Lâm Hải co rụt lại, lập tức liền hiểu được. Ở bên trong phù lục đại toàn mà ngộ không trộm được từ chỗ Trương Thiên Sư, liền có ghi chép về loại thế thân phù này, nghĩ không ra hôm nay, vậy mà lại nhìn thấy tại bên trong này. Hỗn đản, hôm nay bản thiếu chủ sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nhìn vụn cỏ đầy đất, trái tim quả thực đều đang chảy máu, chuyến đi đến núi Hàn Nguyệt này, tổn thất của gã quả thực quá lớn. Lâm Hải nghe được, hừ lạnh một tiếng, ngay tại vừa rồi, còn luôn miệng nói muốn giao hảo với ta người bạn này. Một cái nháy mắt, liền lại thành không chết không thôi, thật sự là không có chút tín dụng nào, nói chuyện như là đánh rắm. Muốn chết, thiếu chủ Thiên Đản Sơn nhất thời đại nộ, hai tay liên kết ấn quyết, liền muốn thi triển pháp thuật. Đúng lúc này, sư một tiếng, một đường thân ảnh nhanh như thiểm điện, đột nhiên lóe lên, sau đó, một cái nam tử trung niên uy nghiêm xuất hiện tại trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng, ngạo mạn mà đứng. Chương 879, chỉ bằng ta là Tần Tiêu. Phụ thân, ngài làm sao lại tới đây? Người tới vừa xuất hiện, thiếu chủ Thiên Đản Sơn không khỏi kinh hồn một tiếng, vội vàng chạy đến trước mặt người vừa tới, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Phụ thân Tần Lôi, chưởng môn Thiên Đản Sơn, tiếng xưng hô này cút lôi, lại làm cho mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, tâm nhất thời chìm xuống. Một cái thiếu chủ Thiên Đản Sơn, đã cực khó đối phó, bây giờ cha của gã lại tới, vậy mình còn muốn tranh đoạt thất diệp thảo. Thế tất khó càng thêm khó, chưởng môn Thiên Đản Sơn Tần Tiêu, quay đầu lo lắng liếc nhìn Tần Lôi một chút, thấy Tần Lôi tuy đi lại phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, cũng may vẫn vô hại, chỉ là chân khí tiêu hao quá nhiều, mới thở phào thật dài. Sau đó, hung hăng trừng liếc Tần Lôi một chút, trong lỗ mũi nặng nề hừ lạnh một tiếng, giống như một đường sấm rền nổ vang tại bên tai Tần Lôi. Hừ, ngươi nghịch tử này, cha đã nói qua bao nhiêu lần rồi, đỉnh Hàn Nguyệt chính là cấm địa, không vào kim đan. Không thể tiến về, ngươi vậy mà toàn bộ coi như gió thoảng bên tai sao? Cũng may hôm nay vận khí của ngươi không tệ, cũng không gặp được Tuyết Lan Vương, nếu không bây giờ, sớm đã là một cái xác chết. Hiện tại, thừa dịp Tuyết Lan Vương còn chưa xuất hiện, tranh thủ thời gian theo là cha xuống núi, trước khiên tụ kim đan, không bao giờ được phép đặt một bước chân tới nơi đây. Phụ thân chớ giận, hài nhi có tình hình cần hồi bẩm. Tần Lôi thấy phụ thân phát giận, vội vàng cúi đầu xuống, vội vã nói hừ. Ngươi có lời gì, chờ sau khi trở về, lại nói cũng không muộn, hiện tại, thừa dịp Tuyết Lan Vương còn chưa phát giác, lập tức theo ta đi. Nói xong, Tần Tiêu bắt lấy cánh tay Tần Lôi, liền định xuống núi, Tần Lôi thấy thế, nhất thời khẩn trương, không khỏi lớn tiếng mở miệng. Phụ thân, Tuyết Lan Vương đã chết. Ngươi nói cái gì, bước chân của Tần Tiêu dừng lại, không khỏi rất là kinh ngạc, chấn kinh hỏi, ngay tại trước khi ngài đến. Tuyết Lan Vương đã bị ta cùng Lâm Hải, liên thủ giết chết, đánh rớt xuống dưới núi. Tần Lôi vội vàng giải thích nói, bị ngươi cùng Lâm Hải giết chết. Lâm Hải là ai? Tần Tiêu chấn kinh hỏi. Hắn chính là Lâm Hải. Tần Lôi hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, Tần Tiêu đột nhiên quay đầu, hướng phía Lâm Hải trông lại. Lâm Hải tiếp xúc đến ánh mắt bá đạo như là lôi đình của Tần Tiêu này, trong lòng nhất thời rung lên, lại có cảm giác liền như linh hồn cũng bị nhìn xuyên, không khỏi nói thầm một tiếng, người này thật mạnh, cho dù là Tuyết Lang Vương bị giết chết trước đó, về mặt khí thế mà nói, cũng phải yếu hơn cái trưởng môn Thiên Đản Sơn này không ít, nếu quả thật so sánh mạnh hơn, thì tại bên trong những người mà Lâm Hải đã gặp qua, có lẽ chỉ có hội trưởng Đông Phương Du Long của ngành đặc biệt, mới khó phân trên dưới. Ngưng chân đỉnh phong. Liền giả đan cũng không hình thành, Tần Tiêu chỉ nhìn một chút, liền đem tu vi của Lâm Hải nhìn cái rõ ràng, nơi khóe mắt hiện lên một tia khinh thường, sau đó tức giận liếc trừng Tần Lôi một chút. Nói với nói vẫn, chỉ bằng vào hai cái các ngươi, có thể giết chết được Tuyết Lang Vương sao? Ngươi thật sự coi chính mình, bằng vào một số pháp bảo phù lục, liền có thể khiêu khích tôn nghiêm quẩy tiên sao? Hay là nói cái y Lâm Hải này, là cái siêu cấp yêu nghiệt lấy tu vi ngưng chân, liền có thể đối kháng với Kim Đan? Phụ thân, là thật, hơn nữa hài nhi có chuyện trọng yếu muốn nói cùng ngài, Tần Lôi tự nhiên nghe ra được châm chọc nồng đậm bên trong lời nói của phụ thân, cũng không lo được giải thích, vội vàng tiến đến bên tai Tần Tiêu, nói nhỏ vài câu. Tần Tiêu nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Chuyện này là thật. Phụ thân, chẳng lẽ ta còn dám lừa gạt ngài sao? Tần Lôi gấp đến dậm chân một cái, nói. Tần Tiêu đột nhiên lần nữa quay đầu, cau mày. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hải vài lần, sau đó nặng nề gật gật đầu. Rất tốt, nếu quả thật như lời ngươi nói, này thật đúng là cái tin tức tốt hơn trời. Lâm Hải thấy Tần Tiêu lần nữa hướng phía chính mình trông lại, hơn nữa trong ánh mắt, so với vừa rồi lại thêm ra một tia sắc bén, tâm tình lập tức khẩn trương lên, vội vàng ngưng thần đề phòng, để phòng Tần Tiêu đột nhiên xuất thủ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Tần Tiêu liền từ trên thân Lâm Hải dời đi, ngược lại hướng phía Lão Đổng nhìn lại. Lão Đổng giật mình một cái, đuổi bước lên phía trước mấy bước, hướng phía Tần Tiêu liền ôm quyền. Lão hữu bái kiến Tần trưởng môn. Lão Đổng, bổn tọa ngược lại đã nghe nói qua ngươi, tại một đường luyện đan, có chút thành tựu. Tần Tiêu đứng chắp tay, ở trên cao liếc nhìn xuống Lão Đổng một chút, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất muốn đem Lão Đổng xem thấu. Trong lòng Lão Đổng nhất thời giật mình, có loại cảm giác như có gai ở sau lưng, vội vàng cúi đầu xuống, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Mang theo gấp gáp mở to miệng, nhất giới thảo mãn, không dám vào pháp nhĩ của Tần trưởng môn. Chuyện ngươi nói cùng Lôi Nhi, thế nhưng là thực, Tần Tiêu một mặt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi, sau đó bên trong ánh mắt đột nhiên lóe lên hàn quang. Nếu dám giấu giếm, chắc hẳn ngươi đã biết hậu quả, lời nói lạnh lùng của Tần Tiêu, giống như một tia chớp bổ vào trên thân Lão Đổng, để toàn thân Lão Đổng không khỏi rung lên. Điều Lão Hủ nói, thiên chân vạn xác, nếu có không thật. Mặc cho xử trí, thấy Lão Đổng nói kiên quyết như vậy, trong ánh mắt của Tần Tiêu, đột nhiên hiện lên một tia vui mừng không dễ dàng phát giác, chậm rãi gật gật đầu. Rất tốt, việc này nếu như thành, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Nói xong, Tần Tiêu hướng phía xung quanh Hàn Nguyệt Trì quét mắt một vòng. Vậy thất diệp thảo ở đâu, nhanh chóng lấy rồi rời đi, để tránh đêm dài lắm mộng, một khi kinh động đến Tuyết Lang Vương, liền phiền phức. Tần Lôi thấy phụ thân vẫn chưa tin Tuyết Lang Vương đã chết. Trong lòng chỉ có thể cười khổ, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ thích, liền hướng phía Diệp Thảo cách đó không xa nhất chỉ, cao giọng mở miệng. Phụ thân, cái kia chính là thất Diệp Thảo, Tần Tiêu vội vàng quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia thần thái, hơi kích động lên tiếng nói còn không nhanh chóng hái đi. Vâng, có Tần Tiêu ở đây, Tần Lôi lúc này lực lượng 10 phần, nào còn để ý tới Lâm Hải, một mặt hưng phấn đi thẳng đến chỗ thất Diệp Thảo. Nào nghĩ đến... Vừa đi ra hai bước, dưới chân đột nhiên đằng cái mà bốc lên một đám lửa, đem Tần Lôi cản lại. Không đợi Tần Lôi mở miệng, Tần Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm đâm về phía Lâm Hải. Thế nào, ngươi có ý kiến? Không tệ. Lâm Hải hơi ngẩng đầu một cái, nhàn nhạt đáp nói. Tần Tiêu kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó cái cằm khẽ nâng, ngạo nghễ mở miệng. Có ý kiến, giữ lại, Lâm Hải nghe được, chân mày vẫy một cái. Khinh thường cười một tiếng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tần Tiêu cười lạnh, sắc mặt âm trầm xuống, chỉ bằng ta là Tần Tiêu. Hắc hắc, khẩu khí thật cuồng, Lâm Hải bị Tần Tiêu không thèm nói đạo lý, trực tiếp chọc tức tới cười, sau khi cười xong, cuộc cường trong lòng Lâm Hải, cũng xông tới. Cao thủ Kim Đan liền không tầm thường sao, trưởng môn Thiên Đản Sơn liền ngưu bức sao? Coi như ngươi mạnh hơn thì lại như thế nào? Ca ca há lại vì một cái tên của ngươi, liền có thể bị dọa lùi. Lâm Hải cười lạnh, khinh thường liếc nhìn Tần Tiêu một chút, lạnh nhạt mở miệng, ngươi nói như thế, liền không có ý tứ, hai chữ Tần Tiêu này, tại bên trong chỗ của ca ca này, không đáng một đồng, không bằng chó má, thật đúng là không dễ dùng thế nào. Ngươi nói cái gì? Lâm Hải nói một câu, Tần Tiêu nhất thời bốc lên lửa giận, sát cơ tóe hiện. Lão Đường Đường là trưởng môn của Thiên Đản Sơn, tại bên trong toàn bộ giới tu đạo của Hoa Hạ, đều là nhân vật số một, coi như là những cái kim đan nhân tiên kia khi thấy mình, cũng đều muốn khách khí, lúc nào lại bị một tên tiểu bối đùa cợt qua như thế. Nếu không phải Lâm Hải bây giờ còn có một tia tác dụng, Tần Tiêu hận không thể liền đem Lâm Hải giết tại chỗ, cưỡng ép đem lửa giận đè xuống, Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu bối cùng vọng vô tri, cái thất diệp thảo này, tất quy sở hữu của Tần gia ta, nếu như ngươi có bản lĩnh, một mực ngăn cản là được. Nói xong, Tần Tiêu hướng phía Tần Lôi vung tay lên. Còn chưa động thủ, muốn chờ đến khi nào? Chương 880, còn nhớ đến, huyết án 18 năm trước. Vâng. Tần Lôi đáp ứng một tiếng, lần nữa mở ra tốc độ, hướng phía thất diệp thảo mà đi. Lâm Hải nhướng mày, xem ra không động thủ là không được. Đối mặt với Tần Tiêu cường đại, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đem thất diệp thảo cướp đến tay, nếu không rơi vào bên trong tay Tần Tiêu, chính mình còn muốn đoạt lại, coi như khó hơn lên trời. Thời điểm mắt thấy Tần Lôi chạy đến trước mặt thất diệp thảo, cúi người hướng phía thất diệp thảo chọc tới, Lâm Hải đột nhiên động, chỉ thấy hai tay Lâm Hải cùng lúc vung vẩy, trong mắt hoa lên, bắn ra mấy chục đường quang mang màu vàng kim, hướng phía Tần Lôi bay tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỷ. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, khóe miệng khinh thường nhếch lên, tiện tay vung lên, nhất thời một cơn gió lớn lao tới, trong nháy mắt đem kim tiền tiêu mà Lâm Hải phát ra ngoài, cuốn vào trong đó, quay tròn loạn chuyển, vậy mà cũng không còn cách nào để tiến lên mảy may. Đi, trong miệng Tần Tiêu quát khẽ một tiếng, cánh tay hất lên, mấy chục mai kim tiền tiêu, đinh đinh đang đang giòn vang một trận, bị thả xuống đất, cắm thật sâu vào trong đá trong đất, chỉ bằng chút thủ đoạn này, cũng muốn, mặt Tần Tiêu lộ vẻ mỉa mai. Thế nhưng lời nói mới nói được một nửa, đã thấy khóe miệng Lâm Hải đột nhiên lộ ra nụ cười ngẫm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, có một loại dự cảm bất thường. Đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía chỗ Tần Lôi nhìn lại, đã thấy một... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái kim tiền tiêu, gào thét đến phía sau Tần Lôi. Cái này sao có thể, con mắt Tần Tiêu lập tức trừng tròn xoe. Lão rõ ràng đã đem tất cả kim tiền tiêu đều ngăn cản hết, làm sao lại có cá lọc lưới? Mà Tần Lôi vừa sắp đụng phải cành lá của thất diệp thảo, lại chợt nghe sau đầu sinh phong, không khỏi kinh hãi, làm sao cũng không có nghĩ tới dưới tình huống có cha mình ngăn cản, mà công kích của Lâm Hải vẫn còn đến được. Gã chính là người tu đạo thuần túy, không có thân thủ của võ giả, ở giữa cuốn quýt đành phải từ bỏ ngắt lấy, lăn mình một cái, cực kỳ chật vật tránh thoát ám khí của Lâm Hải. Kim tiền tiêu liền sát qua cổ của gã mà bay qua, đem Tần Lôi kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay tại thời điểm Tần Lôi chuẩn bị lần nữa đi hái thất diệp thảo, đột nhiên, liền thấy hoa mắt, sau đó một bóng người đột nhiên lướt qua, thất diệp thảo bên cạnh ao đã không cánh mà bay. Hoa cáp cáp, cẩu gia cầm tới á. Nhìn tư thế hiện tại của cẩu gia, có đẹp trai hay không? Có phải chỉ một ánh mắt, liền có thể mê đảo ngàn vạn tiểu mẫu cẩu hay không? À, hoa quái khiếu một tiếng. Từ nơi không xa truyền đến, một mặt đắc ý, bên trong miệng nằm rễ cây của thất diệp thảo, lắc đầu vẫy đuôi, bày ra một cái tạo hình tự nhận là rất đẹp trai, đem mặt Tần Tiêu cùng Tần Lôi cũng tức đến đen lại. Chó chết từ đâu tới, muốn chết phải không? Tần Tiêu nghĩ không ra, tại dưới mí mắt của chính mình, đem thất diệp thảo làm mất, nhất thời vừa thẹn lại giận, giơ tay lên đánh ra một cái chưởng tâm lôi, liền bổ tới phía A Hoa, thành thế uy mãnh. So với Tần Lôi không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Ai u, mẹ ta nha, A Hoa đang là một mặt đắc ý, đột nhiên thấy Thần Lôi bổ đến, dọa đến té cứt té đái, chân phát phi nước đại, mới chạy được hai bước, thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Oanh, chưởng tâm lôi của Tần Tiêu, đã mất đi mục tiêu, nhất thời bổ vào trên đất đá, đem núi đá mặt đất cứng rắn, bổ ra một cái hố sâu lớn bằng cánh tay, xung quanh hố, đều là một mảnh cháy đen. Còn chó kia đâu? Đi đâu rồi? Tần Tiêu tức đến nổi trận lôi đình, lặp đi lặp lại nhiều lần tính sai, để lão nhanh chóng mất hết thể diện, càng thêm tức giận là, thất diệp thảo đã bị A Hoa ngậm đi, nếu như không tìm thấy A Hoa, thất diệp thảo này liền không có. Con chó kia, khẳng định có quan hệ cùng Lâm Hải, bắt hắn lại, liền có thể tìm tới con chó kia. Tần Lôi ở bên cạnh nhắc nhở nói, hừ. Tần Tiêu tức giận hừ một tiếng, xem ra không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ, ngươi liền không biết lợi hại của Tần Tiêu ta. Tần Tiêu nói, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, liền muốn động thủ với Lâm Hải. Nhưng vào lúc này, đột nhiên oanh một tiếng, ao nước của Hàn Nguyệt Trì đột nhiên kịch liệt quay cuồng, vô số hàn khính thành gợn sóng tại trên không gian, hướng bốn phía mà khuếch tán. Một cổ khí tức vô cùng cường đại khủng bố, tựa hồ đang từ dưới đáy ao mà tỉnh lại. Đó là cái đồ vật gì? Ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều hướng phía Hàn Nguyệt Trì nhìn lại, khí tức khủng bố phát ra từ trong ao, để cho người ta không rét mà run, liền cả Tần Tiêu, cũng cảm thấy trái tim đập nhanh một trận. Ông! Hàn khiến như thực chất, từ trong ao phiêu tán ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đỉnh Hàn Nguyệt, để Lâm Hải nhìn không được giật mình lạnh run, phía dưới hoảng hốt, nhanh chóng lần nữa điều động một thành chân khí, mới khó khăn lắm đem cổ hàn khí càng thêm lạnh lẽo này, chống cự ở bên ngoài. Phụ thân, ta thường nghe người ta nói, phàm là thiên tài địa bảo, cũng đều có yêu thú thủ hộ, không phải là do thất diệp thảo bị hái đi, đã kinh động đến yêu thú thủ hộ đi. Tần Lôi đem toàn bộ chân khí cũng đều vận chuyển, chống cự lại kỳ hạn, có chút kinh hãi nói. Tần Tiêu không nói gì, mà chính là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào biến hóa của Hàn Nguyệt Trì, một mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, trong ao nước của Hàn Nguyệt Trì, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen cực lớn. Đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hướng phía trên mặt nước phi lên, uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa, trong nháy mắt từ bên trong ao lao ra, làm cho người trên bờ lay động một trận. Phụ thân, mau nhìn, quả nhiên là yêu thú. Tần Lôi không khỏi kinh hộ một tiếng, thế nào lại là gã? Gã vậy mà không chết, đồng tử của Tần Tiêu bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Phụ thân, ngươi biết quái thú này? Mau bỏ đi. Tần Lôi vừa mới dứt lời, lại bị Tần Tiêu kéo tay một cái, kẹp ở dưới nách, hướng phía dưới chân núi phát phi nước đại, lão động thấy thế, cũng vội vàng theo sát ở phía sau, chạy trối chết, trong nháy mắt liền chạy sạch sẽ. Trong lòng Lâm Hải đột nhiên giật mình, liền cả trưởng môn Thiên Đản Sơn Tần Tiêu vô cùng cường đại, cũng bị dọa đến quay đầu liền chạy, vậy cái quái vật ở trong Hàn Nguyệt Trì này, lại sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Dù sao thất diệp thảo đã tới tay, mau mau rời khỏi chỗ này đã. Lâm Hải cũng không do dự nữa, quay người vừa đi hai bước, mới nhớ tới Tiểu Anh còn tại cách đó không xa, nàng ta đang thống khổ cuộn lại trên mặt đất, không khỏi lại hướng phía Tiểu Anh chạy tới. Tiểu Anh, bên trong này nguy hiểm lắm, chúng ta đi mau. Lâm Hải đến trước mặt, kéo cánh tay Tiểu Anh lại, chuẩn bị đem Tiểu Anh mang xuống núi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Anh đột nhiên ngẩng đầu, một tay đẩy Lâm Hải qua một bên, này cổ lực đạo cường đại, để Lâm Hải không khỏi bị kinh ngạc. Kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thống khổ trước đó của Tiểu Anh, bỗng nhiên biến mất, ngược lại đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Nguyệt Trì. Xoạt, đột nhiên, nước trong Hàn Nguyệt Trì, phản phất như một cái suối phun cực lớn, phóng lên tận trời, bay thẳng lên hơn 10 mét vào không trung, sau đó một cái bóng người to lớn, từ trong ao sông tới, rơi vào trên bờ, không khí xung quanh trong nháy mắt đã giảm mạnh, giống như hầm băng. Người sói, đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới quái vật đột nhiên lại xuất hiện tại trong Hàn Nguyệt Trì, vậy mà lại là một con người sói, chỉ bất quá vóc dáng của người sói này, so Tuyết Lang Vương còn cao lớn hơn không ít, không sai biệt lắm cao chừng 4-5 mét, so với Lâm Hải còn cao hơn gấp đôi. Lâm Hải ngửa đầu nhìn qua cái người sói đột nhiên xuất hiện này, nhất thời cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, nhất là khí tức cuồng bạo phát ra từ bên trên thân thể người sói này, so với Tần Tiêu còn mạnh hơn rất nhiều, rơi vào trên thân Lâm Hải. Vậy mà trong nháy mắt đã để Lâm Hải mất đi năng lực hành động. Sắc mặt Lâm Hải kinh hãi, đối thủ cường đại như vậy, hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp qua, chỉ là loại siêu cấp biến thái chỉ dựa vào khí thế, liền có thể giam cầm hành động của chính mình này còn là lần đầu tiên gặp được. Cái này, là một loại năng lực đáng sợ gì? Trách không được liền cả Tần Tiêu cũng phải chạy trối chết, Lâm Hải thậm chí hoài nghi, người sói trước mặt này, có phải là nhân vật đáng sợ vượt qua kim đan hay không? Bỗng nhiên. Đầu người sói này cúi xuống, con mắt mang theo hung quang, rơi vào trên thân Lâm Hải, Lâm Hải chỉ cảm thấy, tựa hồ giống như có một thanh lợi kiếm đâm đến trên người mình, linh hồn phản phất như cũng bắt đầu run rẩy theo. Tuyệt đối không phải là kim đan kỳ, Lâm Hải hoảng hốt, chỉ là cái nhìn này, Lâm Hải liền dám đoán chắc, đầu người sói này, tất nhiên là tồn tại vượt qua kim đan. Là tên nhân loại nhà ngươi này, đã lấy đi thất diệp thảo, đầu người sói này, đột nhiên mở miệng. thanh âm chấn động đến đầu não Lâm Hải mê muội một trận. Lâm Hải không có trả lời, mà là có chút bận tâm nhìn về phía Tiểu Anh. Đầu người sói này tuy mạnh, Lâm Hải tự nhận không phải là đối thủ, cho dù dùng ra toàn bộ thần thông, cũng đều chưa hẳn có thể thắng được, nhưng nếu như muốn chạy trốn, Lâm Hải vẫn có niềm tin, chí ít trốn vào bên trong thánh cảnh một chút, mặc cho người sói này có mạnh hơn, cũng không làm gì được. Nhưng điều duy nhất khiến Lâm Hải lo lắng, chính là Tiểu Anh, bản thân một khi đào tẩu, Tiểu Anh thế tất sẽ tán thân tại dưới tay người sói này, Lâm Hải thực sự không đành lòng. Thế nhưng là, trong nháy mắt khi Lâm Hải nhìn thấy Tiểu Anh, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, chỉ thấy Tiểu Anh đột nhiên đứng lên, gương mặt xinh đẹp hàng sương, một mặt lạnh lùng, chậm rãi đi đến trước mặt người sói, ngửa đầu lạnh lẽo nhìn, nhàn nhạt mở miệng, Lan Khuê, ngươi vậy mà còn sống, thật sự là quá tốt. Đầu người sói được xưng là Lan Khuê này, đột nhiên bị người gọi tên, trong lòng đột nhiên giật mình, chấn kinh hướng phía Tiểu Anh nhìn lại, ngươi là ai? Làm sao lại biết tên của ta? Tiểu Anh cười lạnh, trong mắt đột nhiên toát ra ánh mắt vô cùng cừu thị. Ngươi còn nhớ đến, huyết án 18 năm trước không? Chương 881, bí mật của Tiểu Anh. Hai con mắt hồ nghi của Lan Khuê chuyển động, sau đó đột nhiên giật mình, thật không thể tin nhìn về phía Tiểu Anh. Ngươi là, dư nghiệt của Ngân Hồ nhất tộc. Hừ, Tiểu Anh nghe được, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên khí thế trên thân bỗng nhiên tăng mạnh lên, không khí xung quanh cũng vì đó mà chấn động một đợt, mái tóc đen nhánh không gió mà phiêu động. Trong hai mắt lóe ra quang mang khiếp người, nhìn về phía Lan Khuê, tràn ngập cừu hận. Lâm Hải ở một bên, con ngươi rụt lại một hồi, Tiểu Anh giờ phút này, vậy mà như là biến thành một người khác, vừa lạ lẫm lại đáng sợ, thực lực cũng liên tục quỷ dị tăng lên, trong chớp mắt công phu, khí thế trên thân, vậy mà hoàn toàn che lại Lan Khuê, khủng bố nói không nên lời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hải hải hùng khiếp vía, bên trong đầu hỗn loạn tưng bừng, ngươi... Ngươi thu được công pháp truyền thừa. Nhìn thấy Tiểu Anh đột nhiên biến hóa, Lan Khuê quái khiếu một tiếng, bên trong thanh âm mang theo vô cùng hoảng sợ. Không sai, Tiểu Anh lạnh lùng đáp nói, hết thảy bây giờ, đều là nhờ ngươi ban tặng, thật sự là bởi vì, kích thích mà ngươi lưu tại chỗ sâu trong đầu ta, thật sự là quá sâu, ngược lại giúp ta tỉnh lại truyền thừa bên trong huyết mạch. Lan Khuê nhìn thấy hai mắt sắc bén giống như lưỡi kiếm của Tiểu Anh, không khỏi bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Sự tình 18 năm trước, cũng chỉ là hiểu lầm a. Lan Khuê hoảng sợ hô nói, hiểu lầm. Tiểu Anh cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, khuôn mặt hàn sương. Tuyết Lan nhất tộc ngươi, vì tư lợi, lấy oán báo ân, diệt Ngân Hồ nhất tộc ta, liền cả phụ nữ và trẻ em cũng không chịu buông tha, nợ máu ngày xưa sự kia, còn ở trước mắt, ngươi vậy mà nói là hiểu lầm, hôm nay, ta liền chém đầu của ngươi xuống, lấy tế Ngân Hồ nhất tộc trên trời có linh thiêng của ta. Nói xong, Tiểu Anh đột nhiên giơ bàn tay lên, trong nháy mắt một cái gió xoáy cỡ nhỏ, xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng, xoay quanh mà lên, tựa hồ ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa, thần thông truyền thừa. Lan Khuê thấy vậy, nhất thời kinh hãi, hú lên quái dị, quay đầu liền chạy. Tiểu Anh cũng không đuổi theo, khóe miệng nhếch lên, lộ ra từng tia cười lạnh. Ngươi nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ có thể trốn được tánh mạng, nhưng một trận chiến cùng người tu đạo nhân loại 18 năm trước. Ngươi thân chịu trọng thương, suýt nữa mất mạng, cho đến ngày nay này, bất quá cũng mới chỉ vừa vặn khôi phục 2-3 thành công lực, há có thể đào thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đi, trong môi đỏ của Tiểu An quát nhẹ một tiếng, cánh tay vung lên, gió xoáy cỡ nhỏ trong lòng bàn tay, lập tức rời khỏi tay, như là một đạo thiểm điện, cấp tốc bay lên trên trời, trong chớp mắt liền đến phía trên Lan Khuê, rồi đột nhiên rơi xuống. Không, Lan Khuê phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một mặt hoảng sợ nhìn gió xoáy đem đầu lâu của mình cuốn vào. Phu phu, thân hình khổng lồ của Lan Khuê, té ngã trên đất, nơi cổ đột nhiên cuồng phun máu tươi, đầu lâu không cánh mà bay. Cái này là chết rồi, Lâm Hải ở bên cạnh, nhìn mà một mặt mộng bức. Sự cường đại của Lan Khuê, hắn chính là tự thân thể nghiệm, chỉ là khí thế trên thân liền có thể để cho mình mất đi năng lực hành động, càng là đem đường đường chưởng môn thiên đảng sơn tần tiêu, dọa đến trốn xuống mức. Thực lực mạnh đến mức có thể thấy được lốm đốm, thế nhưng Lâm Hải làm sao cũng không nghĩ tới, Lan Khuê cường đại ngưu bức như vậy, vậy mà dễ như trở bàn tay, cứ như vậy bị Tiểu Anh tiện tay chặt đứt đầu, chết đến không thấy chết lại, toàn bộ quá trình quá đơn giản, để cho người ta quả thực khó có thể tin. Làm sao có cảm giác không chân thực như thế đâu? Lâm Hải lại có loại cảm giác nằm mơ. Phốc, Mà vừa lúc này, Tiểu Anh ở bên cạnh lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, liền muốn té ngã trên đất. Tiểu Anh, Lâm Hải thấy thế, đuổi bước lên phía trước, một tay đỡ lấy Tiểu Anh, nhưng thấy Tiểu Anh một mặt tái nhợt, biến đến vô cùng kiệt sức, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không phải đâu, Lâm Hải cảm giác đầu mình đều không đủ dùng, Tiểu Anh vừa rồi còn mạnh đến rối tinh rối mù, giờ phút này làm sao lại trở nên hấp hối, đến biên giới sắp chết rồi. Dìu ta, đến. Bên, Hàn Nguyệt. Trì, Tiểu Anh vô cùng phí sức, Đức Quảng nói, mấy chữ đơn giản, lại tốn sức phí lực, lại là phun ra một ngụm máu tươi ở ngực. Tốt, tốt, Tiểu Anh chính là yêu tộc, y thuật của Lâm Hải hoàn toàn không phát huy được tác dụng, vội vàng dựa theo phân phó của Tiểu Anh, đưa nàng ta ôm đến bên cạnh Hàn Nguyệt Trì. Đem ta. Thả, vào, bên trong ao, à, Lâm Hải khẽ giật mình. Bất quá thấy Tiểu Anh tự hồ cũng sắp không được, hắn không dám do dự, đem Tiểu Anh chậm rãi để vào trong ao. Ông, trong nháy mắt Tiểu Anh vừa tiến vào Hàn Nguyệt Trì, một đường hàn khí màu trắng, liền bay lên, ở giữa không trung liền ngưng kết thành băng tinh, rồi lại lần nữa rơi xuống trong ao. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ kỳ hàn nhập thể, nhiệt độ vậy mà lần nữa giảm xuống, cuống quýt đem chân khí hộ thể, lần nữa làm dày thêm mấy phần, mới chống lại được hàn khí ăn mòn. Sau đó, Lâm Hải cúi đầu hướng phía Tiểu Anh nhìn lại, đã thấy thân thể Tiểu Anh trôi nổi tại trong Hàn Nguyệt Trì, sắc mặt vậy mà chậm rãi trở nên hồng nhuận phơn phớt, thần kinh không nên lời. Qua chừng một khắc đồng hồ, con mắt của Tiểu Anh đột nhiên mở ra, thân thể tấp, nhìn về phía Lâm Hải. Ách, con mắt Lâm Hải đột nhiên nhìn thẳng. Tiểu Anh giờ phút này, phía dưới phần eo đang ngâm tại trong nước hồ, từ phần eo trở lên lại lộ ra trên mặt nước, chỉ là trước đó toàn thân ngâm ở trong nước, y phục sớm đã ướt đẫm. Giờ phút này thân thể đứng thẳng tắp, nhất thời liền nhìn thấy hình dáng hoàn mỹ. Tiểu Anh tự hồ cũng phát hiện dị thường, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem hai tay ôm ngực, mang theo ngượng ngùng liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lâm Hải ca ca, cảm tạ ngươi, đã mang ta đến bên trong này, Nhất Phàm Đại Sư nói không sai, ngươi thật sự là quý nhân của ta. Tiểu Anh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy Tiểu Anh không có việc gì, Lâm Hải mới thở phào, đem nghi vấn trong lòng, hỏi ra. Tiểu Anh nghe được, trong mắt không khỏi hiện lên một chút ảm đạm, mang theo bi thương mở miệng. 18 năm trước, người tu đạo nhân loại cùng yêu tộc đột nhiên phát sinh đại chiến, tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt, yêu tộc cơ hồ thương vong hầu như không còn, cao thủ nguyên anh kỳ của nhân loại cùng yêu tộc cũng ngã xuống toàn bộ, chỉ có một mình Lan Khuê trở về từ cõi chết, còn lại một hơi, mang theo Tuyết Lan nhất tộc trốn tới đây. Ngân Hồ nhất tộc ta, quanh năm sinh hoạt tại đỉnh Hàn Nguyệt, luôn luôn không thích tranh đấu. Không tranh quyền thế, trải qua sinh hoạt nhàn hạ tường hòa, nên không tham dự lần đại chiến này, cũng không muốn, Lan Khuê mang theo Tuyết Lan nhất tộc, trốn đến bên trên đỉnh Hàn Nguyệt, cùng là yêu tộc, đối với chuyện bọn Lan Khuê đến, tộc nhân của ta xuất ra nhiệt tình lớn nhất, thịnh tình khoản đãi Lan Khuê cùng Tuyết Lan nhất tộc, nhưng không nghĩ, lại mang đến cho Ngân Hộ nhất tộc ta, tai họa ngập đầu. Trong mắt Tiểu Anh đột nhiên tách ra vô cùng cừu hận, toàn thân cũng run rẩy lên, bọn người Lan Khuê... Quả thực là Lan tử giả tâm, vậy mà thừa dịp thời khắc Ngân Hồ nhất tộc ta không có chút nào phòng bị, đột nhiên ngầm hạ độc thủ, đem tộc nhân của ta, chém giết toàn bộ, tộc ta không thiện chiến đấu, nhưng các tộc nhân cũng cố gắng phản kháng, nào nghĩ đến căn bản không phải là đối thủ của bọn người Lan Khuê, cuối cùng chỉ có nữ quyến hốt hoảng trốn xuống dưới núi, lại vẫn bị Lan Khuê mang theo Tuyết Lan nhất tộc đuổi kịp, chém chết toàn bộ. Tiểu Anh nói đến đây, song quyền nắm thật chặt, con mắt trưng trưng. Môi son cắn chặt, trong lòng dâng lên vô tận bi thương. Tuyết Lan nhất tộc, thật là đáng giận, vậy mà lấy oán báo ân, đồ tộc nhân của ngươi, còn chiếm đất của các ngươi để lập thân. Lâm Hải nghe xong, cũng là tức giận không thôi. Không sai, Tiểu Anh một mặt cừu hận gật gật đầu, khi đó ta mới là đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời, thật không nghĩ đến, ta ngoài ý muốn tỉnh lại ký ức truyền thừa của Ngân Hộ nhất tộc, hết thảy trước đó, tất cả đều xuất hiện tại trong đầu. Để cho ta biết rõ chân tướng. Ký ức truyền thừa. Lâm Hải sững sờ, đó là cái đồ vật gì? Là bản năng đặc thù của một số yêu tộc, một khi tỉnh lại, chẳng những có thể kế thừa trí nhớ của cha mẹ, còn có thể kế thừa thần thông cường đại của yêu tộc, trong nháy mắt liền có thể đem thực lực đề bạt lên vô số lần. Trách không được, ngươi một cái người chưa bao giờ tu luyện, vậy mà có thể chém giết nguyên anh kỳ Lan Khuê. Lâm Hải gật gật đầu. Lúc này mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Anh nghe được, thì là cười khổ một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu. Lan Khuê tuy là cao thủ nguyên anh kỳ, nhưng ở trong đại chiến cùng nhân tộc đã bị tổn thương căn cơ. Tuy những năm này trốn ở trong Hàng Nguyệt Trì, đã khôi phục một số, nhưng thực lực chân thật cũng thì tương đương với Kim Đan hậu kỳ mà thôi. Mà Ngân Hồ nhất tộc ta có thần thông, một khi kế thừa, liền có thể phát huy thực lực công kích cao thủ nguyên anh kỳ, giết một cái Lan Khuê nguyên khí đại thương, tự nhiên không nói chơi, chỉ là, ta vừa mới giác tỉnh, liền đã vận dụng thần thông truyền thừa, chính mình cũng nhận thương tích cực kỳ nặng, nếu không phải Lâm Hải ca ca ngươi ở đây, mệnh ta cũng không giữ được, nguyên lai là dạng này. Lâm Hải gật gật đầu, vậy ngươi sau này định làm như thế nào? Lưu tại đỉnh Hàng Nguyệt, ở chỗ này, mới là nhà ta, ánh mắt Tiểu Anh nhu hòa, nhìn bốn phía một cái, một mặt ước mơ nói, vậy được rồi. Lâm Hải gật gật đầu, chuyện của ta đã xong xuôi, nếu như thế, ta liền một mình xuống núi. Nói xong, Lâm Hải đứng người lên, hướng phía Tiểu Anh cười cười, liền muốn chuẩn bị rời đi. Lâm Hải ca ca, chờ một chút. Tiểu Anh bỗng nhiên mở miệng, đem Lâm Hải gọi lại, ngươi có phải muốn tìm Thất Diệp Thảo hay không? Đúng a. Lâm Hải cười gật đầu, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thất Diệp Thảo liền xuất hiện bên trong tay, hắn hướng phía Tiểu Anh lắc lắc, hơn nữa, ta đã tìm được. Tiểu Anh thì là xinh xắn cười một tiếng, hướng phía Lâm Hải lắc đầu. Lâm Hải ca ca bị lừa, thứ đó là giả. Giả, Lâm Hải đem Thất Diệp Thảo cầm trong tay đưa tới gần mắt, nhất thời sững sờ. Chương 882, nhân cách của ngươi, có đáng mấy phân tiền sao? Tiểu Anh nhìn bộ dáng Lâm Hải choáng váng, nhất thời bật cười. Lâm Hải ca ca, ngươi chờ một chút, nói xong, Tiểu Anh vậy mà chui xuống đáy Hàng Nguyệt Trì, qua chừng 5 phút đồng hồ, mới lại xuất hiện, trong tay đã nhiều thêm một cây cỏ thuốc. Thất Diệp Thảo chính thức, là sinh trưởng ở đáy Hàng Nguyệt Trì, gốc cây trong tay ngươi kia là sen lẫn thảo, cho. Lâm Hải từ bên trong tay Tiểu Anh tiếp nhận Thất Diệp Thảo, so sánh cùng gốc cây trước đó kia một chút, bất luận là màu sắc hay là sinh cơ ẩn chứa. Cả hai cũng cách biệt quá xa, trong lòng không khỏi cười khổ một trận. Nghĩ không ra, thứ mà chính mình cùng cha con Tần Lôi tranh đoạt nửa ngày, lại là cái hàng giả mạo, nếu không có Tiểu Anh, chính mình đem cái sen lẫn thảo này lấy về, coi như đem một doanh doanh hại rồi. Tiểu Anh, đa tạ. Lâm Hải đem Thất Diệp Thảo thu hồi, một mặt thành khẩn nói lời cảm tạ nói, Lâm Hải ca ca, không cần khách khí, ngươi là quý nhân của Tiểu Anh, cũng là đại ân nhân của Tiểu Anh. Tiểu Anh có thể vì ngươi làm chút chuyện, tâm lý thật cao hứng đâu. Lâm Hải cười cười, nhìn tinh thần Tiểu Anh đã khôi phục rất nhiều, không khỏi đối với cái Hàng Nguyệt Trì này âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ không ra kỳ hàng vô cùng, lại có công hiệu như thế. Trách không được Ngân Hồ nhất tộc, muốn ở nơi này, mà Tuyết Lan nhất tộc, cũng phải tranh đoạt. Tiểu Anh, thật không đi xuống sao? Không, ta muốn lưu lại thủ hộ gia viên của Ngân Hồ nhất tộc chúng ta. Tiểu Anh lắc đầu, bên cha mẹ ta kia. Xin Lâm Hải ca ca qua thông báo một tiếng, để bọn họ không cần lo lắng, Tiểu Anh một đời một kiếp, sẽ nhớ kỹ ân dưỡng dục của bọn họ. Lâm Hải gật gật đầu, nếu như thế, chính ngươi bảo trọng, Lâm Hải cáo từ. Nói xong, Lâm Hải hướng phía Tiểu Anh ôm quyền một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tiểu Anh tại sau lưng, bỗng nhiên đem Lâm Hải gọi lại. Lâm Hải ca ca, ngày sau nếu ngươi có sự tình gì, dù là cách xa vạn lý. Tiểu Anh nhất định sẽ qua tương trợ, Lâm Hải nghe được, trong lòng dâng lên một hồi cảm động, Tiểu Anh mặc dù là yêu tộc, nhưng thiên tính lại đơn thuần thiện lương, tính tình tri ân độ báo, so với một ít nhân loại, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hướng phía Tiểu Anh lộ ra một cái mỉm cười, Lâm Hải quay người, nhanh chân hướng phía dưới núi đi đến. Từng Thanh Tùng Tử đâu? Chỉ chốc lát, Lâm Hải liền tới đến địa phương mà Thanh Tùng Tử trước đó đã dừng lại. Lại phát hiện Thanh Tùng Tử đã không ở tại bên trong chỗ này. Có lẽ là đến dưới núi chờ đợi đi, Lâm Hải cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng dưới núi đi tới, chờ đến lúc dừng lại tại vị trí của Khang Sĩ Phú trước đó, phát hiện Khang Sĩ Phú cũng không ở chỗ này, chắc hẳn cũng giống như Thanh Tùng Tử, toàn bộ đều đã xuống núi, dù sao tại giữa sườn núi, vẫn còn cần tiêu hao chân khí, chống cự hàn khí. Ngay tại thời điểm Lâm Hải sắp đến dưới núi, xa xa liền thấy Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú, đúng là đang ở dưới núi chờ đợi, chỉ là để Lâm Hải cảm thấy không ổn là, cha con Tần Tiêu cùng Lão Đổng, thình lình cũng ở trong đó. Thân ảnh lên xuống mấy cái, Lâm Hải rơi xuống đất, đứng ở trước mặt mọi người, Khang Sĩ Phú thấy thế kinh hãi, không khỏi lớn tiếng hô nói, Lâm tiền bối, bọn họ muốn bắt ngươi, chạy mau. Tần Lôi nghe được, đột nhiên quay người, đưa tay đem cổ của Khang Sĩ Phú tóm chặt lấy. không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Ách, ngạch, Khang Sĩ Phú nghẹn ngào một trận, lại không phát ra được lời nói, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lôi, tràn ngập oán hận. Tần Lôi, buông y ra, Lâm Hải hét lớn một tiếng, phẫn nộ nói, hắn hiện tại nào còn nhìn không hiểu, Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử, là bị cha con Tần Lôi, bắt cóc, chính là vì muốn mang chính mình. Cái mũi Tần Tiêu hừ một cái, Tần Lôi lúc này mới đưa Khang Sĩ Phú buông xuống, Khang Sĩ Phú bưng lấy cổ, kịch liệt ho khan một trận, mặt cũng nghẹn hồng. Mà lúc này, Tần Tiêu cười lạnh, tiến lên hai bước, ở trên cao lạnh lẽo nhìn xuống Lâm Hải. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, vậy mà thật từ trên đỉnh núi Hàn Nguyệt, trốn xuống tới, Lâm Hải chau mày, giờ phút này hắn đối với sở tác sở vi của cha con Tần Tiêu, phản cảm nói không nên lời. Có chuyện liền nói, có trắm thì phóng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Tiêu biến sắc, hiển nhiên đối với thái độ của Lâm Hải, cực quyền bực tức giận, hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng ngực đè xuống, cười lạnh. Bổn tọa không biết ngươi là chạy thoát như thế nào, nhưng nếu ngươi có thể còn sống mà xuống tới, thất diệp thảo tự nhiên cũng đã rơi vào trong tay của ngươi, ta nói không sai đi. Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, trêu tức liếc nhìn Tần Tiêu một chút. Vậy thì sao, thất diệp thảo đúng là đang ở trong tay ta. Tần Tiêu nghe được, con mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra một tia tham lam không dễ dàng phát giác. Giao thất diệt thảo ra, nếu không, ta giết hai người bọn họ. Tần Tiêu chỉ vào Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử, hai người nhất thời biến sắc. Lâm tiền bối, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh nhanh rời đi. Con mắt Thanh Tùng Tử loạn chuyển, không nói gì, nhưng Khang Sĩ Phú lại gấp gấp hô nói. Lâm Hải không chút hoang mang, trên dưới dò xét Tần Tiêu một phen, lắc đầu. Trong miệng còn chật chật vài tiếng, thật là nghĩ không ra a, đường đường là chưởng môn Thiên Đản Sơn, vậy mà làm ra loại hành động ti tiện cưỡng ép người trao đổi này, chưởng môn còn như vậy, chẳng lẽ nói các ngươi Thiên Đản Sơn, đều là loại giá áo túi cơm nhận không ra người này sao? Tần Tiêu bị Lâm Hải nói một phen, nói đến mặt mo đỏ ửng, cách làm này của lão, xác thực không đủ quang minh chính đại, làm mất thân phận, nhưng dụ hoặc của thất diệp thảo, thật sự là quá lớn. Lão nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, dù là không từ thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Bớt nói nhảm, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, sao là câu chuyện thủ đoạn cao minh cùng ti tiện, bổn tọa hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, cái thất diệp thảo này, ngươi là giao, hay là không giao? Lâm Hải giống như cười mà không phải cười, nhìn Tần Tiêu hơn nửa ngày, thời điểm đem Tần Tiêu nhìn thấy đều có chút run rẩy, mới thở dài một tiếng. Giao, ta giao còn không được sao? Lâm Hải vừa thốt ra lời kia. Mấy người đối diện, sắc mặt của tất cả đều biến đổi. Tần Tiêu cha con cùng lão Đổng, Thanh Tùng Tử, đều là một mặt mừng rỡ, chỉ có trên mặt Khang Sĩ Phú là lộ ra không cam lòng thật sâu, còn mang theo nồng đậm cảm động. Lâm tiền bối, ngươi đặc biệt vì cái thất diệp thảo này mà đến, không thể vì cái mệnh tiện này của ta, mà giao cho bọn họ à. Một cây cỏ thuốc mà thôi, làm sao mà trọng yếu hơn tính mạng của các ngươi, nếu lão muốn, thì cầm lấy đi là được, Lâm Hải nói. Cố ý đưa tay bỏ vào trong ngực, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thất diệp thảo lấy ra, tâm lý không khỏi may mắn một trận. May mắn vừa rồi bất chợt tới có cảm giác, mới không có đem cái gốc thất diệp thảo giả này ném đi, nếu không tình huống hiện tại này, thật đúng là không tiện ứng đối a. Thất diệp thảo, nhìn thấy thảo dược trong tay Lâm Hải, chính là gốc cây vừa rồi bọn họ còn tranh đoạt tại trên đỉnh núi kia, cha con Tần Tiêu cùng lão Đổng, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, một mặt kích động. Nhanh đưa thất diệp thảo đây. Tần Tiêu vội và thúc giục nói, Lâm Hải đem thất diệp thảo giả cầm trong tay, một bên tùy ý vuốt vuốt, một bên mang theo đùa cợt liếc nhìn Tần Tiêu một chút, ngươi cho ta ngốc a. Trước thả ngươi, ta tự sẽ đưa thảo dược cho ngươi. Tần Tiêu biến sắc, sau đó hừ lạnh một tiếng. Thả ngươi, bổn tọa làm sao cam đoan ngươi sẽ đem thảo dược cho ta, trước giao thảo dược, bổn tọa lấy nhân cách đảm bảo, nhất định sẽ thả ngươi. Nhân cách đảm bảo, Lâm Hải buồn cười một trận, mang theo nồng đậm trêu tức liếc nhìn Tần Tiêu một chút, liền loại chuyện xấu xa bắt cóc áp chế này cũng làm ra, ngươi còn để ta tin tưởng vào nhân cách của ngươi sao, hỏi, nhân cách của ngươi, có đáng mấy phân tiền sao? Ngươi muốn chết, Tần Tiêu thấy Lâm Hải lại dám ngay mặt nhục nhã lão, nhất thời đại nộ, thủ trưởng dương lên, liền muốn động thủ, ngươi nếu dám động, ta lập tức hủy cái thất diệp thảo này, người nào cũng đừng hòng đạt được, Lâm Hải thấy thế. Nhất thời đem thất diệp thảo giơ lên cao cao, chân khí không ngừng phục ra hút vào, cười lạnh nói, ngươi, Tần Tiêu tức đến sắc mặt trắng bệch, lồng ngực không ngừng chập trùng, hận không thể đem Lâm Hải ăn sống nuốt tươi, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, sợ Lâm Hải thật đem Thất Diệp Thảo hủy, đành phải hừ lạnh một tiếng, đem cánh tay đã giơ lên buông xuống. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tần Tiêu chịu đựng lửa giận, đặt câu hỏi, thả bằng hữu của ta, ta đem Thất Diệp Thảo giao cho ngươi, lấy tu vi của ngươi, chẳng lẽ còn sợ ta chạy sao? Sắc mặt Tần Tiêu âm trầm bất định, nghĩ không ra Lâm Hải lại khó chơi như vậy, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể như thế. Lôi Nhi, thả bọn họ, Tần Lôi gật gật đầu, đem Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú, đẩy lên trước mặt Lâm Hải. Hai người không có sao chứ? Lâm Hải cau mày, hỏi, bị phong công lực, còn lại không có gì đáng ngại, Lâm Hải, hiện tại có thể đem Thất Diệp Thảo giao ra đi. Tần Tiêu nhắm hai mắt lại, lóe hàn quang, lạnh lùng nói, giải khai công lực cho bọn họ, sau đó để bọn họ rời đi, ngươi đừng có được voi thì đòi tiên. Tần Tiêu gầm lên giận dữ. Cái Thất Diệp Thảo này, ngươi là không muốn, sắc mặt Lâm Hải cũng lạnh xuống, lần nữa đem Thất Diệp Thảo giơ lên, lạnh lùng nói, ngươi, Tần Tiêu tức đến kém chút thổ huyết, con mẹ nó rõ ràng là lão đang áp chế Lâm Hải, làm sao cảm giác hiện tại là đảo lại, thành Lâm Hải áp chế lão. Hừ, Tần Tiêu bất đắc dĩ, ngón tay gãy nhẹ, hai đạo chân khí bắn vào trong người Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú, công lực bị phong của hai người, trong nháy mắt đã khôi phục, lập tức rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Lâm Hải thấp giọng nói, Lâm tiền bối, vậy ngươi, đừng nói nhảm, các ngươi ở chỗ này, sẽ chỉ trở thành vướng víu, qua Khang gia chờ ta. Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú nhìn nhau, biết rõ lời Lâm Hải nói là sự thật, thực lực của hai người bọn họ thấp, lưu lại chẳng những không giúp được gì, còn sẽ trở thành gánh nặng của Lâm Hải. Lâm tiền bối, bảo trọng. Hai người liền ôm quyền, bước nhanh rời đi. Lâm Hải, hiện tại ngươi còn không đem Thất Diệp Thảo giao ra sao? Thấy Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú đã đi xa, Tần Tiêu hét lớn một tiếng. Cầm lấy đi, Lâm Hải tiện tay đem Thất Diệp Thảo ném đi, Tần Tiêu đại hỉ, nhấc tay khẽ vẫy, nắm ở bên trong tay, không khỏi cất tiếng cười to. Mà Lâm Hải mượn thời cơ này, thân thể nhảy vọt một cái, hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn đi, không có cửa đâu, Tần Tiêu thấy thế, cười lạnh một tiếng, đem Thất Diệp Thảo cất kỹ, sau đó thân ảnh nhất động, nhanh như thiểm điện, ngăn lại đường đi của Lâm Hải. Chương 883, chơi lôi, ngươi cũng xứng. Lâm Hải dừng cước bộ lại, lạnh lẽo nhìn Tần Tiêu, mặt lộ một tia cười lạnh. Thất Diệp Thảo đã cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ánh mắt Tần Tiêu rét lạnh, nhìn Lâm Hải, hiện lên một tia quang mang hung ác. Ngươi tiểu bối này, trước đó nhiều lần xúc phạm uy nghiêm của bổn tọa, còn muốn còn sống mà rời đi sao? Muốn giết ta? Lâm Hải miệt thị cười một tiếng, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Cuồng vọng! Ngươi tiểu bối này, còn chưa xứng để bổn tọa xuất thủ. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay khoác ra sau, hướng phía Tần Lôi nhìn một chút. Lôi Nhi, giết hắn! Vâng, phụ thân. Khóe miệng Tần Lôi hiện lên một tia nhe răng cười, tiến lên một bước, cùng Lâm Hải đứng đối mặt với nhau. Lâm Hải, ngươi ta vốn có thể trở thành bằng hữu, muốn trách thì trách ngươi không biết thời thế đi. Phi, Ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Lâm Hải một mặt xem thường. Tần Lôi cũng không để ý, ngược lại cười ha hải nhìn Lâm Hải, một bộ dáng ăn chắc. Lâm Hải đột nhiên mở miệng, không bằng như vậy đi, ngươi nếu chịu đem Xuyên Vân Toa giao ra, có lẽ ta có thể hướng phụ thân ta cầu tình, tha cho ngươi một mệnh, ngươi xem coi thế nào. Xuyên Vân Toa, Lâm Hải sững sờ, sau đó giật mình, trên mặt xem thường càng sâu. Nguyên lai là vì sát nhân đoạt bảo a, nói thẳng không được sao, nhất định phải quanh co lòng vòng, thật sự là làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ, không biết xấu hổ. Im miệng. Tần Lôi hét lớn một tiếng, nhìn hầm hầm vào Lâm Hải. Xuyên Vân Toa vốn là chí bảo của Thiên Đảng Sơn ta, không biết như thế nào, lại rơi vào bên trong tay ngươi, nếu như ngươi giao ra thì thôi, không giao mà nói, ngươi chỉ có một con đường chết, nói nhảm nhiều quá, muốn pháp bảo, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Muốn chết, Tần Lôi tức giận quát một tiếng, hai tay khoanh ở trước ngực, liên tiếp vạch ra số đạo án quyết, sau đó đột nhiên hướng phía Lâm Hải nhất chỉ. Lôi đình chi nhận. Cạch, kinh lôi nổ vang trên thiên không, nhất thời một đường thiểm điện lớn bằng cánh tay, xẹt qua chân trời, thẳng đến Lâm Hải đập tới. Hừ, chờ lôi, ngươi cũng xứng. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay giơ lên, thủ chưởng nhất thời biến thành màu tím, lấp lóe hồ quang điện, sau đó răng rắc một tiếng, đánh chưởng tâm lôi ra, cùng lôi đình chi nhận của Tần Lôi, lăng không đụng vào nhau. Oanh! Hai tia chớp một xanh một tím chạm vào nhau, nhất thời giấy lên vô số tia lửa trên không trung, thiểm điện lớn bằng cánh tay của Tần Lôi này, vừa gặp phải chưởng tâm lôi của Lâm Hải, vậy mà như làm từ bùn, trong nháy mắt đã tán loạn. Mà chưởng tâm lôi của Lâm Hải, thế sắc bén không giảm, ngược lại hướng phía trên thân Tần Lôi rơi xuống, đột nhiên như thế, nhất thời để Tần Lôi quá sợ hãi, vậy mà sững sờ ngay tại chỗ, chờ thời điểm phản ứng lại, thì đã không kịp. Đi, thời khắc nguy cấp, Tần Tiêu ở bên cạnh liền tiện tay cũng là một cái chưởng tâm lôi, trong nháy mắt liền cùng chưởng tâm lôi của Lâm Hải đụng vào nhau, đem lôi điện của Lâm Hải đánh tan, sau đó một mặt chấn kinh nhìn về phía Lâm Hải, trong lòng kinh hãi không thôi. Sấm sét màu tím. Ngươi là truyền nhân của Tử Điện Đường Lôi Vân Tông, Tần Tiêu thốt ra, trong lòng quả thực là sóng to gió lớn, vô pháp bình tĩnh. Lôi Vân Tông, Tử Điện Đường, lời nói của Tần Tiêu, để Lâm Hải không khỏi sững sờ, sau đó chợt nhớ tới, xuyên vân toa mà chính mình lấy từ chỗ Thanh Tùng Tử, giống như liền là pháp bảo của Lôi Vân Tông ở địa tiên giới. Chẳng lẽ nói, Lôi Vân Tông trong miệng Tần Tiêu, chính là chỉ cái Lôi Vân Tông ở địa tiên giới kia? Nhãn châu xoay động, Lâm Hải đã có chủ ý. Không sai, Lâm Mỗ chính là tới từ Tử Điện Đường của Lôi Vân Tông. Nếu Tần Tiêu đã nhận lầm, Lâm Hải dứt khoát trước cứ thừa nhận, nhìn xem Tần Tiêu muốn làm gì, mới quyết định. Tần Tiêu thấy Lâm Hải chính miệng thừa nhận, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó cười ha ha, thân thiết hướng phía Lâm Hải ông quyền. Thật sự là lũ lụt cuốn trôi Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà a, nguyên lai là đồng môn của Tử Điện Đường, tất cả đều là hiểu lầm a. Đồng môn. Lâm Hải khẽ giật mình, lập tức giật mình, nguyên lai cái Thiên Đản Sơn này, vậy mà xuất thân từ Lôi Vân Tông của địa tiên giới, trách không được nhận biết pháp bảo xuyên vân toa của mình. Bất quá, Lâm Hải cũng đã không phải là lăng đầu tiểu tử mới ra đời, tuy Tần Tiêu một mặt hòa khí, lại đem chính mình xem như đồng môn, nhưng trong lòng Lâm Hải, cũng không có chút buông lỏng cảnh giác nào, ngược lại hướng phía Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hiểu lầm. Hừ, tốt một cái hiểu lầm. Nếu không phải Lâm Hải ta còn có chút thủ đoạn, kém chút liền chết tại bên trong tay những đồng môn như các ngươi này. Nụ cười trên mặt Tần Tiêu cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, nhìn Lâm Hải thân thiết nói không nên lời, đều do mắt Tần Mỗ vụng về, chớ trách chớ trách. Nói xong, Tần Tiêu bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Tần Lôi vừa trừng mắt. Lôi nhi, mau đây, nhận lỗi với Lâm sư huynh của ngươi đi. Tần Lôi giờ phút này một mặt mộng bức. Lâm Hải vậy mà sự xuất ra pháp thuật hệ lôi mà chỉ có Thiên Đản Sơn bọn họ mới có thể có, hơn nữa uy lực so với lôi pháp của gã còn mạnh hơn nhiều, đã sớm đem gã làm kinh ngạc đến ngay người, giờ phút này lại không khỏi trở thành đồng môn, khiến cho gã càng là không hiểu ra sao. Bất quá, Tần Tiêu đã lên tiếng, gã cũng không dám không nghe, đành phải đem nghi vấn trong lòng đè xuống trước, tiến lên hướng phía Lâm Hải ông quyền thi lễ. Lâm sư huynh, thật không nghĩ tới chúng ta lại là người một nhà, trước đó có nhiều đắc tội. Mong sư huynh chớ trách, con mắt Lâm Hải, một mực quan sát cha con Tần Tiêu, tuy không biết trong lòng bọn họ có ý đồ gì, nhưng từ biểu tượng đến phân tích, cái Tử Điện Đường trong miệng Tần Tiêu này, tự hồ có địa vị cao hơn Thiên Đản Sơn bọn họ, nếu không đối đãi với một cái vãn bối như chính mình, Tần Tiêu cũng không đến mức như thế. Nếu như là dạng này, vậy liền dễ làm, chỉ ít Tần Tiêu sợ ném chuột vỡ bình, chưa hẳn dám động thủ đối với mình, tuy nếu động thủ thì chính mình cũng không sợ lão. Nhưng Tần Tiêu dù sao cũng là cao thủ kim đan có thể so với Đông Phương Du Long, mình coi như có thể đào tẩu, cũng sẽ phải có một phen trắc trở, hơn nữa rất có thể sẽ bị thương nặng. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đùa giả làm thật, giả dạng làm đệ tử Tử Điện Đường của Lôi Vân Tông, tùy cơ ứng biến, thì có thể sẽ bình an thoát hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải cũng hướng phía Tần Lôi ôm quyền một cái, giả trang ra một bộ dáng cao ngạo, nhàn nhạt mở miệng. Việc này là ta cũng có sai, không có sớm biểu lộ thân phận. Không thể chỉ trách Tần sư đệ. Ha ha ha, Tần Tiêu thấy Lâm Hải một mặt ngạo mạn, cùng hình tượng của đệ tử Tử Điện Đường không khác nhau chút nào, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, nhất thời cười to. Nếu hiểu lầm đã giải trừ, vậy chúng ta chính là người một nhà, nơi này cách Thiên Đản Sơn không xa, mời đại giá của Lâm Hiền chất dời bước tới Thiên Đản Sơn ta, để Tần mổ tận tình hữu nghị địa chủ, qua Thiên Đản Sơn. Lâm Hải là 100 cái không nguyện ý. Đó cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào? Lại nhíu mày, Lâm Hải lộ vẻ mặt khó xử, nhàn nhạt mở miệng. Hảo ý của Tần sư thúc, Lâm mổ tâm lĩnh, bất quá Lâm mổ còn có chuyện quan trọng tại thân, xin đổi thành ngày khác sẽ tự mình đến nhà, bái phỏng Tần sư thúc. Nói xong, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, quay người lại muốn rời khỏi. Chờ một chút. Đột nhiên, thanh âm của Tần Tiêu, từ sau lưng Lâm Hải vang lên. Cước bộ Lâm Hải bỗng nhiên ngừng một hồi, trong lòng kéo căng một chút, thầm vận chân khí, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, Tần Sư Thúc, còn có chuyện gì sao? Tần Tiêu giống như cười mà không phải cười, ngữ khí so với trước đó tựa hồ lạnh hơn một chút. Nếu Lâm Hiền Chất đã đi vào khu vực của Thiên Đảng Sơn ta, há có thể tới nhà mà không vào, chẳng lẽ trong lòng, còn đang trách tội Tần Mỗ sao? Lâm Hải chậm rãi xoay người, hướng phía Tần Tiêu cười nhạt một tiếng. Tần Sư Thúc, ngươi thật hiểu lầm, Lâm Mỗ xác thực có chuyện quan trọng tại thân, không thể ở lâu. Nếu đã không phải là trách tội Tần Mỗ, này cũng không cần cự tuyệt, chuyện gì cũng không vội tại nhất thời này. Tần Tiêu nói, thân ảnh đột nhiên lóe lên, đến trước mặt Lâm Hải, một tay bắt lấy cổ tay của Lâm Hải. Lâm Hải kinh hãi, theo bản năng liền muốn xuất thủ phản kháng, lại không nghĩ đến, Tần Tiêu đột nhiên tiến đến bên tai Lâm Hải, thấp giọng mở miệng. Tần Mỗ bất tài, còn có một cái việc tư, muốn Lâm Hiền Chất hỗ trợ, Lâm Hiền Chất cũng tuyệt đối không nên cự tuyệt a. Ánh mắt Lâm Hải lẫm liệt, thấy Tần Tiêu tuy bắt lấy chính mình, nhưng lại không động dùng chân khí, xem ra cũng không phải là muốn động thủ với mình, có lẽ thật là có chuyện muốn nhờ, cũng vội vàng đem chân khí tán đi, để tránh khiến Tần Lôi hoài nghi. Mà Tần Tiêu thì là lôi kéo tay Lâm Hải, ha ha cười to một trận. Lâm Hiền Chất, đi, theo Tần Mỗ về Thiên Đảng Sơn. Chương 884, lá mặt lá trái. Lâm Hải bị Tần Tiêu lôi kéo, nhất thời chau mày, hơi phóng ra một tia chân khí, đem tay Tần Tiêu bắn ra, tay nắm tay cùng một đại nam nhân, Lâm Hải thật sự là không có thói quen. Ách! Ha ha! Tần Tiêu gượng cười hai tiếng, cũng không thèm để ý, hướng phía Lâm Hải bày ra tư thế. Lâm Hiền Chất, mời, Lâm Hải do dự một trận, nội tâm của hắn là cực kỳ không muốn đi. Chuyến đi này lành dữ khó liệu, còn muốn cùng lão hồ ly như Tần Tiêu lá mặt lá trái, quả thực hung hiểm, nhưng nếu như không đi, Tần Tiêu chỉ sợ ngay lập tức sẽ sinh nghi, lần nữa động thủ cũng có thể. Chính vào thời khắc tình thế khó xử, ánh mắt của Lâm Hải đột nhiên rơi vào trên thân lão động ở bên cạnh, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó Tần Lôi tự hồ đã nói qua, tìm kiếm thất diệp thảo là vì để lão động hỗ trợ luyện chế ra một loại thần đan, đã như vậy. Vậy không bằng liền đi tới một lần, nhìn xem có cơ hội, đem cái thần đan này đoạt tới tay hay không, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tuy thất diệp thảo mà Lâm Hải giao cho Tần Tiêu là giả, nhưng đã bị lão Đổng liếc một chút nhận định, nói không chừng thứ cần thiết để luyện chế thần đan, cũng là thất diệp thảo giả này. Thất diệp thảo thật thì sinh trưởng ở đáy hàng nguyệt trì, lão Đổng chưa hẳn đã gặp qua. Bất kể như thế nào, nếu đã không thể cự tuyệt Tần Tiêu, này chẳng dứt khoát đi tới một lần. Nhìn xem có thể đục nước béo cò, vơ vét một chút chỗ tốt hay không, coi như thân phận bại lộ, cũng không có vấn đề, có thánh cảnh nơi tay, người nào còn có thể ngăn được chính mình nữa. Hạ quyết tâm, Lâm Hải không do dự nữa, liền hướng phía Tần Tiêu ôm quyền. Vậy Lâm Hải, liền xin quấy rầy, ha ha, đều là người một nhà, nói gì quấy rầy, Lâm Hiền Chất, mời. Tần Tiêu thấy Lâm Hải đáp ứng, trong lòng vui vẻ, cùng Lâm Hải sóng vai rời đi. Lúc đi ngang qua cửa nhà Tiểu Anh, Lâm Hải dừng lại, đem tin tức tốt của Tiểu Anh, nói cho bọn họ biết, hai cái lão nhân nghe được Tiểu Anh không có việc gì, liền nói cảm ơn liên tục đối với Lâm Hải, nhưng khi biết rõ Tiểu Anh có thể sẽ không về nhà, tinh thần lại chán nản, yên lặng rơi lệ. Lâm Hải không nhìn nổi loại tràn diện thương tâm này, vội vàng đi ra, theo Tần Tiêu rời đi. Thiên Đảng Sơn cách đỉnh Hàng Nguyệt, khoảng 300-400 dặm, một bên đường lớn. Sớm có tài xế của Tần Tiêu chờ ở ven đường, thấy bọn người Tần Tiêu đến, vội vàng mời mọi người lên xe, sau đó một đường phi nhanh, đi vào dưới chân Thiên Đảng Sơn. Xuống xe, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, từ thật xa liền thấy một ngọn núi, có khói mù lượn lờ, cao vút vào trong mây, lộ ra nguy nga hùng vĩ. Lâm Hiền Chất, đó chính là chỗ của Thiên Đảng Sơn ta, xin mời. Thiên Đảng Sơn dị thường dốc đứng, căn bản không đường có thể đi. Nhưng đối với loại người như Lâm Hải cùng Tần Tiêu mà nói, lại cũng không khác biệt gì so với đất bằng, mấy người dọc theo vách đá, linh hoạt leo lên như là hầu tử, không mất một chút thời gian, liền đến đỉnh núi. Sau đó, một tòa cung điện khí thế rộng rãi, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, tại dưới sương trắng lượn lờ vần quanh, cuồn cuộn mờ ảo, như ẩn như hiện, quả thực như là tiên cung. Lâm Hiền Chất, mời vào bên trong. Tần Tiêu cười lớn, mang theo Lâm Hải đi vào cung điện. Ngồi xuống trên thủ vị, Lâm Hải cùng lão Đổng phân ngồi ở hai bên, Tần Lôi thì chuyển đến sau lưng Tần Tiêu, đứng xuôi tay. Tần trưởng môn, chuyện luyện đan, chẳng biết lúc nào thì bắt đầu. Vừa mới ngồi xuống, lão Đổng liền đi thẳng vào vấn đề nói, không vội, ta đã phân phó hạ nhân thiết yến, hảo hảo khoản đãi hai vị, chuyện khác, ăn cơm xong lại nói. Tần Tiêu cởi mở nói, tần trưởng môn, lão Đổng đứng lên, luyện chế thần đan, cực kỳ hao phí tinh thần, không thể khinh thường, lão hủ muốn cáo lui một lát, nghỉ ngơi dưỡng sức, yến hội liền không tham gia, mong tần trưởng môn chớ trách. Đôi mày Tần Tiêu nhất thời nhíu một cái, trong lòng có chút không thích, chính mình đã thiết yến chiêu đãi, không biết có bao nhiêu người muốn cướp đến đâu, nghĩ không ra cái lão Đổng này lại không biết điềm thế. Thôi được, bổn tọa liền sai người, dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Tần Tiêu vẫy tay một cái, lập tức có hạ nhân đi tới. Lão hủ cáo lui, lão Đổng hướng phía Tần Tiêu cùng Lâm Hải ôm quyền một cái, theo hạ nhân rời đi. Lâm Hải nhìn bóng lưng rời đi của lão Đổng, đột nhiên có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra cái lão giả trước đó một mực còn làm người hòa giải cho chính mình cùng Tần Lôi, xử thế cực kỳ khéo đưa đẩy này, làm sao lập tức liền đổi tính, trở nên không biết làm người như thế. Lâm Sư Điệt, Tần Mỗ có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không, sau khi lão Đổng rời đi, Tần Tiêu đột nhiên hướng phía Lâm Hải mở miệng nói, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, Tần trưởng môn xin n giảng. Tần Tiêu miệng há há, mang theo gấp gáp mở miệng nói, Tử Điện Đường nhất mạch. Trừ Lâm Sư Điệt ra, không biết còn có vị tiền bối nào cũng tại nhân gian, nếu đã cùng thuộc một môn, như vậy Tần Mỗ muốn tìm cái thời gian, qua thăm một chút, quỷ mới biết còn có ai. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh, trên mặt lại lộ ra một tia phiền muộn, than nhẹ một tiếng, không dối gạt Tần trưởng môn, Tử Điện Đường nhất mạch, bây giờ còn tại nhân gian, chỉ còn lại có một mình Lâm Mỗ, Lâm Hải cũng không dám nói vẫn còn có người, nếu không nếu Tần Tiêu thật muốn qua đến thăm một chút mà nói. Vậy còn không lập mã liền lộ tẩy đây. Chỉ còn một mình Lâm Sư Điệt, đồng tử Tần Tiêu bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Này, những người khác đâu? Tất cả đều mất tích, Lâm Hải lắc đầu, vẻ mặt buồn thiêu. Mất tích, Tần Tiêu giật nảy cả mình, một mặt quái dị. Vâng, từ 3 năm trước, sau khi sư phụ ta xuống núi, liền không có tin tức, phản phất như biến mất khỏi cái thế giới này, ta cùng các sư huynh lưu thủ. Lo lắng vạn phần, sau cùng các sư huynh lần lượt xuống núi tìm kiếm, lại đồng dạng mất đi tin tức. Mà ta lần này, cũng là xuống núi tìm kiếm sư phụ cùng các sư huynh, chỉ bất quá, ta đã là người cuối cùng, Lâm Hải mở to mắt nói với nói vẫn, biên một cái lý do, một bên vừa lừa gạt Tần Tiêu, vừa quan sát phản ứng của lão, thấy Tần Tiêu một mặt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng, tự hồ còn mang theo khó có thể tin, Lâm Hải liền buông tâm ra. Biên cố sự quả nhiên là càng ly kỳ càng tốt, dù Tần Tiêu là cáo già, cũng bị Lâm Hải thuận miệng nói nhảm hoang ngôn, lừa gạt, có phải hay không, sứ giả tại nhân gian của địch nhân Lôi Vân Tông ta, đã xuất thủ. Tần Tiêu một mặt ngưng trọng, thử hỏi, Lâm Hải quay đầu, một mặt tán thưởng liếc nhìn Tần Tiêu một chút, mẹ nó, nhân tài a, mẹ nó ca ca vừa vặn không biết phía sau phải nói thế nào đâu, ngừa liền giúp ca ca nghĩ ra cái lý do tốt như vậy. Lâm Hải giả ra một bộ dáng lo lắng, chậm rãi gật gật đầu. Ta lo lắng chính là chuyện này, thật không biết sư phụ bọn họ, đến cùng thế nào, có thể bị nguy hiểm hay không. Nhãn châu Tần Tiêu xoay động, lập tức vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, Lâm Hiền chất không nên gấp gáp, nếu Tần Mỗ đã biết rõ chuyện này, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, sáng sớm ngày mai, ta liền phái người ra ngoài, cùng một chỗ giúp ngươi tìm kiếm. Này, liền đa tạ Tần trưởng môn. Lâm Hải lập tức giả trang ra một bộ dáng cảm kích, nói lời cảm tạ. Hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu, đối với một số sự tình bí ẩn không có liên quan đến Lôi Vân Tông, Lâm Hải thuận miệng nói nhảm, ngược lại là hữu kinh vô hiểm tránh qua được. Không mất một chút thời gian, yến hội đã chuẩn bị kỹ càng, Tần Tiêu khách khí mời Lâm Hải ngồi vào vị trí, Lâm Hải cũng không khách khí, cùng Tần Tiêu cùng Tần Lôi, ba người ngồi xuống, qua 3 lần rượu, sau khi đồ ăn qua ngũ vị. Tần Tiêu đột nhiên hướng phía Lâm Hải cười một tiếng, Lâm Hiền Chất, trước đó Tần Mỗ từng nói, có một chuyện muốn nhờ, không biết Lâm Hiền Chất có thể hỗ trợ hay không? À, Lâm Hải đem đũa vừa để xuống, giả trang ra một bộ nụ cười cao thâm. Tần trưởng môn, có việc cứ giảng không sao cả. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.